Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 331 tìm tới cửa. Các ngươi vừa chứng kiến minh ma khí khi nãy, có cảm giác đặc biệt gì? Tần Liệt nhìn về phía Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong hỏi. Rất thoải mái, rất muốn thân cận minh ma khí. Máu tươi trong cơ thể chúng ta đều có một chút dục dịch. Lăng Huyên Huyên tinh tế suy nghĩ một chút, đồng tử sáng lên, nói. Giống như chúng ta có thể dùng minh ma khí tu luyện, cảm giác minh ma khí so với thiên địa linh khí còn sắc bén và tuyệt hảo hơn. Lăng Phong trả lời càng thêm xác định, giống như chúng ta trời xanh vốn nên dùng minh ma khí tu luyện, mà không phải là linh khí. Đúng nha đúng nha, khi hắc vụ kia tới, ta cảm thấy rất thoải mái. Một tiểu cô nương cũng hưng phấn mà nói lên cảm nhận của mình. Tần Liệt đã hoàn toàn rõ ràng. Lăng gia thân là U Minh giới tà tộc, hơn nữa lại được truyền thừa tà thần huyết cao giai tà tộc. Bọn họ ở Lăng gia trấn sinh hoạt nhiều năm như vậy, sở dĩ không xuất hiện cường giả đỉnh cao, không phải do thiên phú bọn họ không đủ, mà bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã tu luyện sai đường. Nếu bọn họ luôn sinh sống ở U Minh giới, hấp thụ minh ma khí tu luyện, Tần Liệt tin tưởng cho dù không có cửu U Tà Điển, thì tộc nhân Lăng gia cũng tuyệt đối không có tình trạng như hôm nay. Tuyệt sẽ không có chuyện ngay cả nhân vật như Đỗ Hải Thiên cũng không ứng phó nổi. Tần Liệt, chúng ta. Lăng Thừa Chí muốn nói lại thôi. Sau này chúng ta nên đi nơi nào? Lăng Ngữ Phong nói ra lời hắn muốn nói. Chờ Ngữ Thi tỉnh lại rồi nói sau. Tần Liệt đáp. Thế nhưng huyết mâu nhân ở bên trong ngay lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh của La Chí Xương. Quả nhiên đã đến đây. Lang Tà, Phùng Song lơ là liếc mắt một cái, chân mày đồng thời nhíu lại, bọn họ quả nhiên đoán đúng. Tiền bối, ngươi sao vậy? Lang Tà nhìn về phía Huyết Lệ, hỏi. Huyết Lệ nhích môi cười hắc hắc. Hóa thành một luồng huyết quang, chủ động rút vào mi tâm Tần Liệt ở Lăng gia bên kia. Đại cung phụng, chỗ này là nơi tu luyện của huyết mâu chúng ta. Thấy tình cảnh giấu riêng không được, Phùng Song bảo Lang Tà lui xuống cùng La Chí Xương nói chuyện cách nồng đầm chứng khí hướng bên. Không biết đại cung phụng đến đây có việc gì quan trọng. Chúng ta nhìn thấy một đạo minh ma khí tinh thuần từ khí cụ thành bay ra, khi tới chỗ của các ngươi liền biến mất. La Chí Xương ở bên ngoài chứng khí trầm mặt hỏi. Ta muốn biết huyết mâu các ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì, tại sao có thể dẫn minh ma khí đến các ngươi, tại sao phải di chuyển từ địa phương ban đầu, rồi rút vào nơi này tu luyện. Ở đây thích hợp cho huyết mâu tu luyện hơn. Về phần minh ma khí gì đó, chúng ta không có thấy. Nơi này cũng không có một chút minh ma khí. Hiện tại mọi người đang tu luyện, không có việc gì nữa. Xin các vị rời khỏi. Phùng Song không khách khí nói. La Chí Xương sắc mặt xanh đỏ đen trắng. Ở bên cạnh hắn, Vô Vọng Tôn giả Hợp Hoan Tông dùng ánh mang cổ vũ La Chí Xương. La Chí Xương lấy lại dũng khí, hùng hồn quát lạnh làm càn trong mắt huyết mâu. Các ngươi còn có khí cụ tông hay không, còn có tông chủ hay không? Đường tông chủ cũng đến đây. Phùng Song khẽ nhíu mày. Tông chủ La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tưởng Hạo cùng nhìn về phía Đường Tư Kỳ. Đường Tư Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ, không tình nguyện nói ta đây. Thời điểm lúc này, nàng không khỏi thầm hô xui xẻo, nhưng cũng đi ra. Ban đầu là do tò mò minh ma khí này từ khí cụ thành bay ra, rốt cuộc là bay về hướng nào. Nàng như thế nào cũng không dự đoán được minh ma khí lại bay vào nơi tu luyện mới của huyết mâu nhân. Mà bởi vì có mặt nàng nên La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tưởng Hạo muốn viện cớ đi vào bên trong. Nàng tuy là cảnh giới thông thường, nhưng là thân phận tông chủ. Trừ phi huyết mâu nhân lập tức cùng khí cụ tông chính thức trở mặt, nếu không thì ngoài mặt Phùng Song, Lang Tà cùng huyết mâu võ giả đều phải nghe nàng phân phó. Có tông chủ ở đây, chúng ta muốn vào xem một chút. Có vấn đề gì không? La Chí Xương quát. Phùng Song quay đầu nhìn Lang Tà, sắc mặt Lang Tà có chút khó coi. Nơi nào không đơn giản chỉ có Huyết Mâu võ giả, còn có Lăng gia tộc nhân, và còn có Tần Liệt. Tần Liệt nay là phản đồ khí cụ tông, trong mắt La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tưởng Hạo thì Tần Liệt là kẻ địch xô một tông môn. Nếu để bọn họ nhìn thấy Lăng gia tộc nhân ở bên trong, vấn đề không chỉ đặc biệt nghiêm trọng mà còn nhìn thấy Tần Liệt đang ở đây, thì phải giải thích như thế nào? Trước tiên ta cứ ẩn nấp đã đứng giữa đám người Lăng gia tộc nhân. Tần Liệt thấy Phùng Song, Lang Tà khó xử, chủ động lui một thạch lâu, ẩn náu vào trong gian mật thang bên dưới. Lang Tà phóng ra tinh thần lực, phát hiện đã không còn một chút minh ma khí nào, gật gật đầu với Phùng Song. Cho bọn họ vào đi. Vì thế Phùng Song cho họ vào. Cũng không biết nàng phát động cái cấm chế gì, phía trước đang nồng đậm chướng khí vậy mà rút lại về hai bên sườn, thân kỳ mở ra một thông đạo đủ để ba người sóng vai mà đi vào. Tông chủ cùng ba đại cung phụng các vị đi vào được, nhưng người hợp hoan tông không được bước vào đây, Lang Tà lại nói. Phùng Song gật gật đầu, đứng ở cửa thông đạo, nói đường tông chủ, ba đại cung phụng các vị tông trưởng lão xin mời vào. Không phải người khí cụ tông trọng địa Huyết Mâu không ai được bước vào. Chướng khí trong này không có mắt, nếu thương tổn đến các vị cũng đừng trách ta. Ba người La Chí Xương không khỏi nhìn về phía Vô Vọng tôn giả và Vô Tâm tôn giả. Vô Vọng tôn giả cười ha ha, nói không sao. Ta muốn nhìn xem chướng khí có thể thương tổn đến chúng ta hay không. Không để ý Phùng Song uy hiếp, hai người Vô Vọng cùng Vô Tâm tôn giả dẫn theo một đám hợp hoan tông võ giả, ngay trước mặt đám người La Chí Xương đi thẳng về hướng Phùng Song. Cũng đúng lúc, ta cũng muốn nói chuyện với Huyết Mâu các ngươi một chút về hôn sự của Triệu Hiên và Đường tông chủ. Một khi thành thông ra, khí cụ tông cùng hợp hoan tông chúng ta chính là người một nhà. Vô Vọng tôn giả vừa đi vừa cười. Mọi người thân thiết hơn cũng là một chuyện tốt. Tin tưởng có hợp hoan tông trợ giúp, khí cụ tông có thể dùng thân phận đồng cấp thế lực cùng Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện như kiềng ba chân. Sắc mặt Phùng Song biến đổi. Đám Lang Tà, Mặc Hải ở bên trong cũng đều lộ vẻ tức giận, sắc mặt bọn hắn đều âm trầm. Hợp hoan tông muốn Triệu Hiên cưới Đường Tư Kỳ, rõ ràng là muốn thâu tóm khí cụ tông, để khí cụ tôn biến thành nhân mã của hoan hợp tông. Đối phương có lòng lang dạ sói, chẳng lẽ ba đại cung phụng không nhìn ra mà hiện giờ bọn họ còn cùng Vô Tâm Vô Vọng tôn giả đến đây, ba người bọn họ rốt cuộc là vì cái gì? Gần đây, quan hệ giữa Huyết Mâu và khí cụ tông không ngừng bất hòa, điều này có lẽ làm cho bọn La Chí Xương e ngại. Mặc Hải đoán ra tâm tư ba đại cung phụng. Không có Huyết Mâu, một đám luyện khí sư khí cụ tông còn không phải là ai cũng có thể hiếp đáp bọn họ, lo sợ mất đi người che chở, cho nên lần nữa tìm chỗ dựa. Hợp hoan tông là nơi dựa đấm mới. Ai thật là đáng thương, nha đầu Tư Kỳ kia sẽ bị hy sinh oan uổng. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 332 hành động bổ cứu của Tần Liệt. Ta đã sai. Lang Tà trầm mặt một chút, đột nhiên thở dài một hơi, nói khẽ lần trước ta không nên ngăn cản Tần Liệt, nên để cho hắn giết sạch ba đại cung phụng. Nếu bọn chúng bị giết cùng Ứng Hưng Nhiên thì khí cụ tông có thể sạch sẽ, đáng tiếc. Lang Tà Phùng Song thấy Vô Vọng cùng Vô Tâm tôn giả dẫn theo người hợp hoan tông thẳng hướng đi vào bên trong, thì không khỏi vội vàng quát. Cho bọn họ vào. Lang Tà ánh mắt lóe ra huyết quang, âm thanh lạnh lùng nói. Được Phùng Song cũng nổi giận đùng đùng, nhưng không tiếp tục phong tỏa, trực tiếp liền giải trừ cấm chế. Do đó ba đại cung phụng cùng đám người hợp hoan tông thoải mái bước vào bên trong. Địa phương tốt, quả nhiên là địa phương tốt, chướng khí bốn phía bao phủ, bên trong lại là một cõi riêng, linh khí lại sung túc như thế. Vừa bước vào bên trong, Vô Vọng tôn giả hợp hoan tông liền đắc ý tán thưởng. Chỉ thấy bên trong chướng khí độc đủ có loại màu sắc kỳ hoa dị thảo, còn có không ít cây cối lạ mắt. khiến cho bên trong vốn đã nhiều nay lại lá cây phủ đầy. Ngoài ra trong đó còn có độc thủy đàm, tuy hung hiểm vạn phần nhưng lại tuyệt diễm như màu vẽ, bên trên cất lên tầng tầng bạch ngọc lâu. Chúng làm cho nơi đây vừa nhìn thấy cảm giác giống như tiên cảnh nhân gian, quả nhiên là xa hoa. Diệu quả thật là tuyệt diệu, không ngờ tới bên trong độc vụ trạch lại có bảo địa như thế này. Từng ở trong tay Tần Liệt nếm qua đau khổ, vô tâm tôn giả đỉnh đầu bóng sáng có khắc hình hoa sen, trong mắt lóe ra ánh sáng yêu dị, luôn miệng khen ngợi. Đoàn người La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tương Hạ, Đường Tư Kỳ cùng vài tên nội tông trưởng lão sau khi tiến vào cũng kinh ngạc không ngớt. Nơi này, bọn họ cũng là lần đầu tiên bước vào, bỗng nhiên phát hiện nơi tu lơ, u, y, e, t của huyết mâu nhân so với tân khí cụ tông còn tuyệt hảo hơn. Điều này khiến cho bọn họ âm tầm ghen tị. Lăng gia tộc nhân. La Chí Xương nhìn ngắm tứ phía, liếc mắt một cách liền thấy Lăng Huyên Huyên và Lăng Phong ở một kiến trúc khác, hắn liền biến sắc, lập tức hét ầm lên. Lăng Tà Phùng Song, các ngươi làm cái ruộng gì vậy? Đây là huyết mâu trọng địa, nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào. Vì sao Lăng gia tộc xuất hiện ở đây? La Chí Xương dựng râu trừng mắt, có vẻ tức giận đến cực điểm, nhìn về phía Lăng Tà mà hung sư vấn tội. Phong Kỳ, Tương Hảo cũng liên thanh phụ họa theo. Mặt hải trưởng lão nửa năm không hồi tông môn, ta còn cho rằng ngươi đã tiêu thất đi đâu, thì ra đang ở nơi này, ngươi rốt cuộc là nội tông trưởng lão hay là huyết mâu võ giả, ta thật mơ hồ không rõ ràng. Phong Kỳ dở giọng lạnh lung hỏi. Chẳng lẽ huyết mâu không phải là một bộ phận của khí cụ tông? Ta giúp huyết mâu dọn dẹp trở ngại, trợ giúp bọn họ thanh trừ chướng khí, thì có vấn đề gì? Mặt hải thần sắc không đổi, hỏi ngược lại. Phong Kỳ nghẹn họng. Lăng Tà, Lăng gia vì sao lại ở đây? Tương Hảo quát. Lăng gia cùng tên phản đồ Tần Liệt có quan hệ mật thiết, các ngươi lại thu dụng người của Lăng gia, chẳng lẽ các ngươi cùng Tần Liệt là đồng bọn một? Có Hợp Hoan tông vô vọng tôn giả, vô tâm tôn giả đi cùng, hắn can đảm lên nhiều, bắt đầu quát mắng Lăng Tà, Phùng Song, muốn bọn hắn giải thích cho rõ ràng. Lăng gia đã đầu nhập vào huyết mâu, mỗi một Lăng gia tộc nhân nay đều là huyết mâu chiến sĩ. Lăng Tà vẻ mặt bình tĩnh. Hừ lạnh một tiếng, huyết mâu muốn thu nạp người nào còn cần phải bẩm báo với ba người các ngươi hả? Chiêu nạp người Lăng gia gia nhập huyết mâu, tất cả sắc mặt La Chí Xương lạnh lùng, nói. Huyết mâu tuyển nhận đệ tử vẫn luôn cực kỳ nghiêm khắc. Từ khi nào bất kỳ ai huyết mâu cũng tuyển nhận đệ tử huyết mâu tu luyện tổn hao linh tài của khí cụ tông, tuyển nhận hạng người tầm thường không có chí tiến thủ thì chỉ lãng phí tài lực tông môn thôi. Hơn nữa, huyết mâu tuyển nhận đệ tử chính xác cần tông chủ xác nhận, các ngươi đã hỏi qua ý kiến tông chủ chưa? Khi chúng ta tuyển nhận người thì tông chủ khí cụ tông vừa mất, đi hỏi ý kiến ai? Phùng Song cười nhạo nói. Các ngươi La Chí Xương khó thở, chợt quát, hiện tại đã có tông chủ kế vị. Lăng Tà đột nhiên trầm mặt. Suy nghĩ một chút, hắn hơi khom người hướng Đường Tư Kỳ, cung kính nói, huyết mâu tuyển nhận Lăng gia tộc nhân, không biết Đường tông chủ có ý kiến gì không? Không có ý kiến, Đường Tư Kỳ nói. Lăng Tà lạnh lùng nhìn La Chí Xương. Sắc mặt La Chí Xương vốn đã khó coi giờ càng thêm khó coi. Đường tông chủ, đại sự tông môn phải chuyện đùa. Ngươi cần suy nghĩ kỳ đến hậu quả rồi hẳn trả lời. Phòng Kỳ cũng lên tiếng. Các ngươi uy hiếp ta? Ánh mắt Đường Tư Ký xuất ra một đạo thần thái, không đợi ba đại cung phụng lên tiếng, nàng đã chủ động xuất ra ba cái không gian giới, ném sang ba đại cung phụng. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, khẽ nói, chức vị tông chủ này, ta không muốn làm nữa. Nói xong, nàng như một do đoàn hỏa diêm phiêu giật, lập tức đứng sang bên cạnh Lăng Tà và Phùng Song, cảm thấy thật có lỗi, cười cười giải thích, bọn họ bức ta quy thuận Hợp Hoan tông Triệu Hiên, ta vẫn không có biện pháp, hiện tại có thể thấy các ngươi thật sự quá tốt. Ta rốt cuộc có thể được giải thoát rồi. Lời vừa nói xong, Đường Tư Kỳ đáng yêu thè lưỡi, cả người đều thoải mái hẳn. Lang Tà, Phùng Song cũng tức cười. Ngươi nha đầu này, người quả không biết gì. La Chí Xương phẫn nộ ở trách vị trí tôn chủ, há có thể muốn làm là làm, muốn bỏ là bỏ. Bí mật tông môn, từng thứ người già đọc qua, đủ loại linh trận đồ huyền ảo ngươi cùng đã xem qua, đã ghi sâu vào trong nào hải rồi, trả lại cho khí cụ tông như thế nào? Phòng Kỳ lạnh lùng nói. Ta, Đường Tư Kỳ nóng nảy. Trừ tông chủ ra, những thứ kia bất luận kẻ nào cũng không thể xem. La Chí Xương nghiêm túc hẳn lên. Ngươi không làm tông chủ cũng được. Nhưng ngươi cần phải chết, nếu ngươi chết rồi thì những thứ kia sẽ không ai biết. Tư Kỳ, đừng làm càn, ngoan ngoãn làm tân tông chủ đi. Tông môn cần ngươi. Tương Hảo hóa giải. Tần Liệt cứ như vậy rời khỏi, như thế nào các ngươi không giết chết hắn? Đường Tư Kỳ thở hổn hển, nhìn không được ồn ào hẳn lên. Các ngươi khi dễ người, chuyện xảy ra sao? Các ngươi không đi tìm Tần Liệt đồng thủ mà thu hồi lại, sao chỉ biết nhìn chằm chằm mỗi mình ta? Nàng kêu la như vậy, sắc mặt ba đại cung phụng trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì nàng nói chính xác. Nàng xem qua bí điển huyền diệu, Tần Liệt cũng đã xem qua. Hơn nữa, ngay cả khí cụ tông lập tông chi 12 cây linh văn chủ cũng đã bị hắn mang đi rồi. Ba đại cung phùng còn không phải trơ mắt nhìn Tần Liệt rời đi sao? Đến nay Tần Liệt vẫn đang tiêu sái sống tốt ở bên ngoài, cũng không thấy ba đại cung phùng đi tìm Tần Liệt sống chết đòi lại. Hắc hắc, nha đầu kia có chú ý tứ. Trong mật thất bên dưới Lăng Gia, Huyết Lệ ở trong trấn Hồn Châu trao đổi cùng Tần Liệt. Lang Tài nhất định đã hối hận vì đã ngăn cản ngươi. Nếu Lang Tà không khuyên bảo, lần trước ngươi chắc hẳn đã giết cả ba đại cung phụng. Tiểu tử Lang Tà này vẫn còn non dạ, không thể vì đại sự mà chân chính lãnh huyết vô tình. Từ phương diện này, hắn không bằng ngươi. Hiện tại, Huyết Lệ nói, ngươi đang khen hay chế xếu ta vậy? Tần Lơ Y E Quy Quy Tê Hơn U V Quy Quy một tiếng. Tất nhiên là khen ngươi. Huyết Lệ cười quái gì, ngươi xem, nếu lần trước ba đại cung phụng chết đi thì khí cụ tông liền sạch sẽ hơn. Có ba đại cung phụng ở, khí cụ tông là một mảng chứng khí mù mịt. Đường tiểu nha đầu này cho dù có là Đường tông chủ cũng chỉ là một con rối, còn không phải bị ba đại cung phụng tùy ý bài bố sao? Bọn họ nếu chết hết, Huyết Mâu ủng hộ Đường tiểu nha đầu chân chính nắm trong tay khí cụ tông, Hợp Hoan tông nhân muốn xâm nhập vào đâu có đơn giản như vậy. Lần trước không làm sạch sẽ, lần này cũng không muộn. Tần Liệt nhe miệng nhe răng cười nói. Gần đây Hợp Hoan tông cao thủ càng nhiều hơn, muốn diệt trừ sạch sẽ sợ là không đơn giản như vậy. Huyết Lệ đưa ra tin tức. Lang Tà chỉ có thể chế trụ vô tâm tôn giả, còn vô vọng tôn giả cũng là như ý cảnh hậu kỳ. Cho dù ta ở bản thể, không có khôi phục lực lượng đỉnh phong còn chưa chắc có thể bắt hắn, giết như thế nào được hắn không chết, làm cách nào động vào ba đại cung phụng. Để ta nghĩ biện pháp. Tần Liệt một mặt cắt ngang đối thoại cùng Huyết Lệ, mặt khác dùng lôi điện lực quân quanh phong ăn, nửa linh hồn Huyết Lệ còn lại không thể dò xét được. Lập tức hắn lấy ra Hàn Băng chi nhãn khởi động ngay tại bên trong mật thất. Hắn xuyên qua cực hàn sơn mạch, bên trong Hàn Băng linh hồn được liên hệ gọi là mãng vọng lôi điện cử mãng. Ta đây cử linh tộc mãng vọng. Một luồng ý niệm trong đầu bỗng từ đỉnh trong đỉnh băng xuất ra một thân hình khổng lồ. Nghỉ ngơi ra sao? Tần Liệt hỏi. Ngươi lại gặp phiền toái? Mãng vọng liền đoán ra. Ta muốn nhờ ngươi đi đối phó một võ giả như ý cảnh hậu kỳ, có thể giết chết được không? Tần Liệt trực tiếp hỏi. Như ý cảnh hậu kỳ? Mãng vọng như đang cân nhắc. Một hồi lâu sau hắn hồi đáp, chỉ bằng vào linh hồn lực muốn giết chết võ giả cảnh giới này, không dễ dàng như vậy. Nhưng ngươi có lôi cức một, ngươi thi triển bí thuật, mạnh mẽ dẫn động lôi đình từ trên cửu tiêu đánh xuống, có lẽ còn có khả năng giết được. Lôi cức một tần liệt ngạc nhiên. Ừ, ta đem lôi cức một đến bố trí một chút, ngươi ở trong đó vận chuyển lôi đình lực hấp dẫn thiểm điện đánh xuống. Ta và ngươi cùng hợp lực đạt hiệu quả cao hơn, mãng vọng nói. Có thể thử một lần. Ánh mắt tần liệt dần sáng hẳn lên. Hắn bắt đầu lặng lẽ thực hiện. Lần trước vì lang tà can ngăn, nên hắn không giết được ba đại cung phụng, kết quả là lưu lại họa lớn cho khí cụ tông, làm cho đường tư kỳ bị ép buộc gả cho Triệu Hiên. Mà ba đại cung phụng lại còn dẫn sói vào nhà, một lòng muốn đầu nhập vào hợp hoan tông, xây dựng lại toàn bộ cơ nghiệp khí cụ tông. Hắn cho rằng hắn có nghĩa vụ giúp đường tư kỳ, giúp khí cụ tông diệt trừ ba tên gian xảo này, giúp khí cụ tông một lần nữa đi lên quỹ đạo. Khố lạc bị chướng khí đỏ sầm bao bọc bên trong tầng tầng độc khí nồng đậm, hắn một đường truy tìm đến tận đây. Chắc là ở bên trong rồi. Nhìn chướng khí đủ mọi màu sắc tầng tầng lớp lớp bao phủ nơi này. Khố lạc dùng linh lực tiến hành dò xét, hắn rất nhanh phát hiện ngay sâu bên trong chướng khí, có rất nhiều võ giả đang tụ tập. Thân là đại tế ti giác ma tộc, là chiến sĩ lục giác cường đại, Khố Lạc giao chiến cùng tông vũ cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Ở Xích Lan đại lục, trừ phi tống vũ liên thủ cùng vài tên phá toái cảnh võ giả vây đánh hắn, nếu không chỉ cần hắn cẩn thận ứng phó một chút, hẳn là không ai có thể ngăn được hắn. Vì có dũng khí này cho nên hắn mới rời khỏi minh ma khí, mạnh dạn xâm nhập độc vụ trạch điều tra. Xác định phương hướng xong, Khố Lạc giống như một luồng u linh phẳng phang tránh đi đám đang tụ tập, chậm rãi thâm nhập đến chỗ huyết mâu và lăng ra. Vách tường kết giới cấm chế được lang tà và phùng song ngưng kết, đối cảnh giới như Khố Lạc thì chỉ giống như trò đùa, hắn liền vô thanh vô tức đi vào vị trí huyết mâu mà không gây ra bất kỳ điểm gì biến hóa gì thường nào. Bên cạnh tòa kiến trúc lăng gia có một thủy đàm xanh lam rộng lớn. Bề mặt thủy đàm nước gợn lăn tăng ánh lên lam quang, độc vụ lam sắc lượn lờ. Một luồng quang ảnh màu đỏ sẫm từ tầng tầng độc vụ chậm rãi phiêu giật bay đi, không khiến tộc nhân lăng gia chú ý, lặng yên rơi vào bên trong thủy đàm. Gần như đồng thời, đám người hợp hoan tông La Chí Xương đến trước. Sau lại có đoàn người đuổi theo minh ma khí đến nơi, lúc này bọn họ cũng đã tụ tập bên ngoài chướng khí. Tam thúc, tạ thúc, nhiếp thúc thúc. Tại sao các người cũng chạy tới vậy? Tống Đình Ngọc từ trên thải điệp nhảy xuống, dịu dàng chào hỏi mấy người Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Hướng và chừng 10 tên võ giả Huyền Thiên Minh. Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Hướng, nhiếp khám mỗi người đại biểu cho Tống gia, Tạ gia. Nhiếp gia chủ trì sự vụ nhắm vào giác ma tộc, bọn họ vốn đang giải giác ở các phòng tuyến xung quanh khí cụ thành cẩn thận đề phòng cường giả giác ma tộc phá tan phòng tuyến tỉnh Ma Phong Lan. Thu được tin tức Tống Đình Ngọc báo, có một đạo minh ma khí từ khí cụ thành trồi giạt về hướng bên trong độc vụ trạch, thì bọn người Tống Tư Nguyên lập tức khẩn trương. Bọn họ lo lắng đây là thủ đoạn nào đó của giác ma tộc. Vì he, ba người đều như lâm đại dịch, đơn giản thương nghỉ qua loa một chút rồi chạy đến đây để xác nhận vụ việc. Ngoài ba người bọn họ ra còn có Kim Y Sứ Giả Bát Cực Thánh Điện Mặt Hà cùng Thanh Y Sứ Giả Chiêm Thiên Giật. Hai người đại biểu Bát Cực Thánh Điện thường xuyên canh gác ở biên thành, khi nghe nói có điểm khác thường thì họ cũng lập tức hành động. Tống Tiểu Thư, ngươi thật là hảo thủ đoạn. Ngay cả ta cũng bị ngươi lừa gạt. Mạc Hà gặp lại Tống Đình Ngọc, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Quát, ta còn nghĩ phụ thân ngươi thật nhẫn tâm, lấy trung thân đại sự ngươi cùng tần tông chủ tần liệt đính ước để lôi kéo khí cụ tông. Hừ, ta nên sớm đánh chết tần liệt, trực tiếp sưu hồn lấy ra phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi, còn có kiện không gian linh khí nọ. Hiện tại Mạc Hà tất nhiên biết nửa năm trước Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc căn bản không có hôn ước gì. Hắn cũng biết hắn đã bỏ lỡ thời cơ to nhất giết chết Tần Liệt. Nay Tần Liệt chính thức trở thành tổng gia tinh cấp khách khanh, không thể đường đường chính chính động thủ. trong mắt Mạc Hà, đây là điều thực sự quá tiện nghi cho Huyền Thiên Minh. Có được Tần Liệt cũng là có được Tịch Diệt Huyên Lôi và kiện không gian linh khí. Linh vực tác giả Nhịp Thương Thiên Người làm Exit Phong chương 333 chờ không kịp. Cùng Tần Liệt đính ước Nhiếp Khám là đường huyên Nhiếp Vân, nghe nói như vậy liền không khỏi hai há cười điên cuồng. Đường huyên, cái chuyện dù quái này ngươi cũng tin được Tần Liệt là gì chứ? Phản bội khí cụ tống thì hắn chỉ là một tên nhóc mà thôi, hắn chỉ đang là tên võ giả vạn tượng cảnh nhỏ bé, cũng xứng cùng chất nữ đình ngọc đính ước sao? Mạc Hà à Mạc Hà, ngươi thân là kim y sứ giả Bát Cực Thánh Điện, há lại có thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy? Ha ha ha! Mạc Hà bị hanh trào phúng một phen, khuôn mặt trở nên âm trầm, lạnh như băng. Tần Liệt mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng thân phận hắn so với Đình Ngọc thực còn kém quá xa. Tống Tư Nguyên ấm giọng cười nói, đừng nói là đại ca ta, cho dù là ta cũng sẽ không đồng ý loại hôn ước không môn đăng hộ đối như vậy. Đình Ngọc là đóa minh châu sáng chói nhất của Tống gia chúng ta, muốn cưới Đình Ngọc. A, Tần Liệt còn kém xa lắm. Tạ Chi Chứng cũng âm thầm gật đầu. Trong mắt những nhân vật trung tâm ba đại gia tộc Huyền Thiên Minh, Tần Liệt tuy là người nổi bật nhưng trên thực tế cũng không có gì đặc biệt lắm. Hắn không có bối cảnh cường đại, sao có thể cùng Thiên Chi Kiêu Tử Tống Đình Ngọc ở cùng một chỗ chứ? Ở trong mắt bọn họ, bởi vì hèn mọn, liền không xứng với Tống Đình Ngọc. Cũng do nghe Mạc Hà nói đến, Nhiếp Khám, Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Chứng đều mang vẻ mặt quái dị, lên tiếng chào phúng Mạc Hà. Ba người Huyền Thiên Minh châm chọc khiêu khích, sắc mặt Mạc Hà đặc sắc vô cùng, lạnh lùng nghiêm mặt không nói tiếng nào. Nơi này độc vụ trùng trùng, vì sao có thể hai dẫn đạo minh ma khí từ xa mà đến? Thân là người trong cuộc, Tống Đình Ngọc thần sắc lạnh nhạt không phát biểu ý kiến chuyện nàng cùng Tần Liệt, mà chuyển sự chú ý của mọi người. Các vị trưởng bối, chuyện này các vị còn muốn chờ đợi nữa à? Đơn giản, vào xem sẽ biết. Nhiếp Khám nhích môi, hắc hắc cười quái gì, đối với chúng ta mà nói, chứng khí căn bản tạo thành uy hiếp gì cũng chỉ có võ giả cấp thấp mới có thể chịu thiệt. Nhiếp thúc đừng xem thường độc vụ trạch. Theo ta được biết, thực sự có như ý cảnh cường giả bị chứng khí độc chết, Tống Đình Ngọc nhắc nhở. Thật sao? Nhiếp Khám cả kinh. Là thật, Tống Đình Ngọc khẳng định. Cẩn thận một chút vậy. Nhiếp Khám liền biến sắc mặt. Tư Kỳ, ngươi hãy suy nghĩ cho kỳ, nếu ngươi không chiêu làm tông chủ khí cụ tống, tông môn liền xem ngươi như phản đồ mà đối đãi. Ở chỗ của Huyết Mâu, La Chí Xương với vẻ mặt tàn khốc chừng mắt uy hiếp Đường Tư Kỳ. Lang Tà, nếu Đường Tư Kỳ là phản đồ tông môn, có phải các ngươi muốn bảo hộ nàng hay không? Phòng Kỳ quát. Phùng Song cùng Lang Tà Lơ là liếc mắt một cái, đều cau mày, cả hai có chút đau đầu. Tư Kỳ, theo ta học luyện khí nhiều năm, các ngươi nếu vẫn cứ ép tiểu hài tử này như vậy, ta bảo hộ nàng không có việc gì. Thần Kỳ luôn luôn ở thể vô tranh cùng Mặt Hải, nhưng ngay thời khắc mấu chốt liền đứng ra hùng hồn nói bảo vệ Đường Tư Kỳ. Đa tạ đại trưởng lão, Đường Tư Kỳ cung kính nói lời cảm tạ. Nàng không phải phản đồ tông môn. Nàng cũng không làm gì bất lợi cho tông môn. Cho nên nếu các ngươi động đến nàng, thì Huyết Mâu chúng ta tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Phùng Song vừa thấy Mặt Hải tỏ thái độ, không chút nghĩ ngợi liên trực tiếp nói ra. Sắc mặt võ giả Huyết Mâu đều chấn động. Ngay tại lúc này, bên phía Lăng gia, hai mắt Lăng Ngữ Thi vẫn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. Hai đạo thần quang màu tím từ bên trong đồng tử tỏa ra, như ngọn đèn lóe sáng trong đêm. Tử quang hấp dẫn chú ý của mọi người. Huyết Mâu cùng Hợp Hoan Tông. Khí cụ tống nhân cũng không khỏi nhìn về phía Lăng Ngữ Thi. Sâu bên trong đồng tử Lăng Ngữ Thi, mơ hồ thể thấy được một đám văn tự li ti. Văn tự này như khắc vào linh hồn bên trong huyết nhục, theo chuyển động của ánh mắt. Văn tự sáng rực rõ như toái tinh lóa mắt. Ngay thời điểm thoáng mở mắt, một tia minh ma khí cực kỳ mỏng manh từ trong cơ thể nàng phóng xuất ra. Nàng vừa mới dung nhập cửu U Tà Điển, hấp thụ đạo minh ma khí tinh thuần, nhưng vì chưa có khả năng vận dụng thành thạo nên không thể thu liếm hoàn toàn minh ma khí. Cho nên nàng vô ý đã để lộ ra một tia. Nhưng một tia minh ma khí này lại khiến cho Vô Vọng, Vô Tâm tôn giả Hợp Hoan tông đột nhiên biến sắc. Minh ma khí trong cơ thể nha đầu kia có minh ma khí, hai người cùng kinh hô lên. Ánh mắt toàn bộ võ giả Hợp Hoan tông lập tức hiện ra hung quang, bọn họ đều hung hăng nhìn thẳng về phía Lăng Ngữ Thi. Là nàng tu luyện U Minh giới tà công, do đó dẫn tới việc xuất hiện đạo minh ma khi từ khí cụ thành bay đến Vô Tâm tôn giả liền khẳng định. Hắn mang cái thân hình béo phì bỗng nhiên nhanh nhẹn bay đi, giống như một hồ điệp mập mạp phóng về phía Lăng Ngữ Thi. Tộc nhân Lăng gia đột nhiên biến sắc. Đồng thời bên trong mật thất Lăng gia, Tần Liệt cũng thầm hô không xong. Cự linh tộc mãng vọng bị hắn lặng lẽ phóng xuất ra, lúc này hắn đang di chuyển lôi cức một lại đây, vốn đang cần thời gian tiến hành bố trí. Nhưng mà khi đang dung hợp hoàn hảo cửu U Tà Điển cùng đạo minh ma khí nọ, thì Lăng Ngữ Thi trong lúc mở mắt vô ý đã để lộ thân phận. Vô Tâm tôn giả dẫn đầu đã ra tay. Hiện tại mà đồng thủ người chịu thiệt sẽ là ngươi. Huyết lệ ngưng kết lại thành một đạo huyết ảnh trôi nổi lơ lửng bên cạnh Tần Liệt. Ngươi nên tiếp tục chờ. Ta không chờ được nữa. Trong mắt Tần Liệt đỏ rực, lập tức ngưng tụ lôi điện lực, toàn thân bị quấn quanh từng đạo điện quang, rồi hắn đột nhiên từ trong mật thất lao ra. Một đạo thiểm điện thô dài nương theo cùng với một thân ảnh, nháy mắt đã ngưng hiện sau lưng Lăng Ngữ Thi. Vô Tâm tôn giả ngươi vẫn còn chưa chết. Tần Liệt càn rỡ nhe răng cười ngạo nghễ, như tiếng cú đêm, âm thanh nghe có vẻ cực kỳ chói tai. Tần Liệt. Huyết mâu các ngươi thật to gan, phản đồ tôn môn cũng dám thu nhận. Ba đại cung phụng cả người tức run. Tiểu tử ngươi thực cho rằng dựa vào ngoại lực là có thể thắng ta phải không? Vô Tâm tôn giả cũng hét dâm lên. Sau khi Tần Liệt hiện thân, hắn hầu như liền quên đi Lăng Ngữ Thi, đánh tới thẳng hướng Tần Liệt. Hắn hận Tần Liệt thấu xương. Bởi vì Ứng Hưng Nhiên bị giết, nên Phạm Nhạc Tử cạo tầng Hợp Hoan tông trách cứ hắn làm việc vô dụng, không thể không nắm trong tay khí cụ tống. Lần này ở trên phái Vô Vọng tôn giả đến đây cũng là bởi vì bất mãn đối với hắn, cho nên muốn Vô Vọng tôn giả thay thế vị trí của hắn. Hắn đem thiệt hại này tính sổ lên đầu Tần Liệt. Hắn trước tiên liền cân nhắc, chờ khi không chê được khí cụ tống sẽ đi Huyền Thiên Minh tìm Tần Liệt hỏi tội. Hắn không ngờ được đột nhiên Tần Liệt lại xuất hiện vào lúc này, cho nên không quan tâm Lăng Ngữ Thi nữa. Hắn trước tiên muốn giết chết Tần Liệt rửa nhục. Lang Tà Phùng song khẽ kêu. Oành. Giọt nước màu lam như thác ước chút xuống toàn thân Lang Tà. Những giọt nước màu lam đó, ngưng ghen mà thành phủ đầy trên trời dưới đất. Mỗi một giọt đều trong suốt và sáng lóng lánh, như thủy châu chiếu rọi thân ảnh Lang Tà. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 334 Phược Hồn Tà Chú. Hợp Hoan tông Vô Vọng tôn ở bên trong giọt nước màu lam rợp trời thoải mái đi về phía Lang Tà, vẻ mặt cười cười mang ý châm chọc. Chứa chấp tài nhân tu luyện U Minh giới tà công, mỗi huyết mâu nhân các ngươi cần phải bị trừng trị, hắc hắc, ta rốt cuộc cũng có được lý do hợp lý diệt trừ toàn bộ huyết mâu. Vô Vọng tôn giả bên trong mưa cười lớn. Xẹp xẹp. Từng giọt nước màu lam rụt rì rơi trên người Lang Tà, tiếp xúc vào da liền toát ra làn khói nhẹ màu lam. Bản thân Lang Tà đã khó bảo toàn. Dưới áp lực Vô Vọng tôn giả, bản thân đều tràn ngập nguy cơ, căn bản không thể đến giúp Tần Liệt. Nhìn thấy Vô Tâm tôn giả bay nhanh đến, mọi người Lăng gia tộc nhân đều kinh hoàng hẳn lên. Vô Tâm tôn giả như ý cảnh trung kỳ đối với Lăng gia tộc nhân giống như cử sơn không thể lay động được. Muốn bọn họ phản kháng lại Vô Tâm tôn giả, căn bản chính là những con thiêu thân đi chịu chết. Ai dám cản ta? Vô Tâm Tôn giả quát một tiếng, liền thấy một đóa tuyết liên từ trong tâm hắn xoáy bay ra. Một cỗ hương vị ngọt ngào từ mỗi đóa tuyết liên phóng ra. Hít vào một ngụm tựa hồ có thể bị lu mờ lý trí, tinh thần hoảng hốt, ngay cả ý chí đều cũng sẽ bị ăn mòn. Tránh ra. Tần Liệt đồng tử đỏ sẫm như máu hướng về Lăng gia tộc nhân gào giống lên, hắn dùng huyết linh quyết thúc giục sức mạnh máu tươi toàn thân phát ra. Oành oành oành oành. Tâm khiếu từ lồng ngực hắn đập vang mạnh mẽ, trên mặt bỗng nhiên hiện ra chút nét tươi cười quái dị. Huyết chi bảo liệt thuật. Tần Liệt lớn tiếng quát. Oành. Ba gã Hợp Hoan Tông võ giả đang chém giết Huyết Mâu võ giả đột nhiên bạo thể mà chết, toàn thân máu tươi phúng mạnh ra như suối tuôn. Cách đó 500 mét, Tần Liệt đưa tay vào không trung bắt lấy, năm đầu ngón tay huyết quang rạng rỡ. Vù vù vù. Từng đạo máu tươi đỏ tươi như thiểm điện từ xa phóng cực nhanh đến. Chứng khí dày đặc bao trùm tận chân trời, từng đạo huyết quang ruột dì lay động ngưng tụ thành một máu tươi ruột trào. Khắp huyết ruột trào. Máu tươi cự trào hấp dẫn máu tươi trong cơ thể người trực tiếp xuất ra khí tức ruột dì mạnh mẽ giáng xuống đóa tuyết liên. Hai cỗ năng lượng khác nhau va chạm vào nhau, lóe ra vòng sáng bán nguyệt huyết bạch sắc như hào quang lưu ly nhanh chóng khuyết tán, nhanh chóng bành trướng. Liền sau đó là một tiếng nổ vang trời. Mỗi một tia huyết sắc, bạch sắc trong từng chùm tia sáng năng lượng như một thanh lợi kiếm lao nhanh tới bốn phương tám hướng. Lăng gia tộc nhân đều bại lui. Khấp huyết ruột trào là một trong những thủ đoạn công kích của huyết sát tông. Linh ký này huyền diệu ở chỗ hút ra máu tươi trong cơ thể đê dai võ giả, nhân lúc linh lực trong máu tươi chưa kịp tiêu tán. Lập tức ngưng tụ hình thành ruột trào xuất ra. Tàn ảnh huyết lệ huyết sắc bên trong hồn hồ Tần Liệt đi ra, dùng linh lực của hắn tương trợ Tần Liệt thi triển linh ký huyền diệu huyết sát tung. Chẳng qua lần này Tần Liệt không phải là kẻ đứng xem nữa mà chân chính là người tham dự. Lần này sau khi linh hồn huyết lệ ở trong hồn hồ hắn hiện ra, thân thể hắn đều không phải do huyết lệ làm chủ. Bởi vì huyết lệ là một huyết sắc u hồn, bên ngoài còn được bao bọc bởi một tia lôi điện hình thành vách tường lôi điện, Tần Liệt cũng không có chân chính giải trừ. Vì vậy, huyết lệ tuy rằng ở tại bên trong hồn hồ hắn nhưng lại không có biện pháp khống chế thân thể hắn. Ngược lại hắn lại khống chế được linh hồn huyết lệ. Đối với Tần Liệt, việc này cũng là một loại cảm thụ cực kỳ mới mà trước kia hắn chưa từng lĩnh hội qua. Huyết lệ chủ động khai phóng bản thân, mở ra huyết linh quyết mà hắn tâm đắc cũng đủ loại linh ký huyền ảo huyết sát tung, mà không hề giấu giếm. Tần Liệt có thể từ linh hồn huyết lệ bên trong tùy ý tìm kiếm linh ký huyết sát tung, sau lấy huyết linh quyết liền tiến hành vận khởi. Ngay lúc này huyết lệ như trở thành một thanh lợi kiếm trong tay hắn, như một món linh khí. Tu vi vạn tượng cảnh trung kỳ vậy mà có thể ngăn cản liên hoa pháp ấm, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Vô Tâm Tôn giả ở phía sau liên hoa nhìn chằm chằm Tần Liệt hừ một tiếng, lại nói lần này, ngươi lại dựa vào lực lượng gì? Hắn biết rõ, chỉ dựa vào tu vi vạn tượng cảnh trung kỳ, Tần Liệt căn bản không có khả năng ngăn trở hắn được một kích. Hắn biết tiểu tử này tất nhiên có chỗ dựa vào. Từng đóa tuyết liên từ năng lượng thuần khiết ngưng tụ mà thành trắng sáng trong suốt, tản ra thấm vào nhân tâm. Như một cối xay lớn liên tiếp lượn vòng mạnh mẽ hướng về Tần Liệt công kích. Chướng khí dày đặc phủ đầy trời, từng đóa tuyết liên lượn vòng bên trong như đang tinh lọc, cuối cùng cũng đều tiêu tán. Năng lượng phủ đầy thiên địa từ bốn phương tám hướng kéo đến, phong tỏa hoàn toàn khu vực quanh thân Tần Liệt. Tần Liệt đã bị liên hoa chế trụ. Tiểu tử, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, khai phóng linh hồn ta, để ta làm chủ thân thể ngươi, may ra còn có thể chiến một trận. Huyết lệ ở bên trong hồn hồ khẩn trương nói. Tần Liệt không đáp lại mà xuất ra 6 cái tịch diệt huyền lôi chuẩn bị kích nổ, đem toàn bộ trực tiếp phóng đến tuyết liên nghiền chúng thành phấn vụn. là tịch diệt huyền lôi. Vô tâm tôn giả vừa thấy trong tay hắn từng quả kim trúc cầu, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt kiêng kỵ vội vàng vặn vẹo liên hoa. Mỗi một đóa liên hoa sắp sửa đem tần liệt hoàn toàn bao phủ, phút chốc phân tán ra đều cách xa nhau một khoảng cách. Tần liệt. Vô tâm tôn giả đột nhiên quát chói tai. Bên trong đồng tử hắn, hai cái quang điểm bạch sắc nho nhỏ như kéo dài xuyên qua khoảng cách không gian thẳng đến linh hồn trong não hải tần liệt. Đó là hai cô linh lực ngưng tụ thành liên hoa. Trong não hải tần liệt ầm ầm chấn động. Từ hai quang điểm nho nhỏ biến hóa thành liên hoa, nguy nga bên trong não hải hắn trùng điệp tràn ngập hào quang thánh khiết như trấn trụ toàn bộ linh hồn thức hải của hắn. Mỗi cánh liên hoa bỗng nhiên như hóa thành lưới đao sắc bén, vặn xiết theo chuyển động của liên hoa khiến não hải tần liệt huyết nhục lẫn lộn. Đây là vô tâm tôn giả trước tiên muốn tiêu diệt linh hồn tần liệt. Một khi linh hồn tần liệt bị tiêu diệt, hắn liền không thể vận khởi tịch diệt huyền lôi, càng không có khả năng dẫn phát nổ. Các ngươi toàn bộ rút lui. Ngay lúc này, Lăng Ngữ Thi cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại, nàng hướng tộc nhân khẽ kêu một tiếng liền đột nhiên nhìn về phía tần liệt. Liếc mắt một cái nàng liền nhận ra tần liệt đang nguy cơ. Ở bên trong đồng tử nàng, từng điểm văn tự li ti rủ dị như tinh điểm lóe ra, nàng lần đầu thử nghiệm vận dụng minh ma khí. Nàng một đầu tử sắc trường phong yêu dị tung bay, nhìn chằm chằm vô tâm tôn giả thi triển một loại bí thuật từ cửu u tà điển phược hồn tà chú. Từng ký kiểu nhìn không thấy theo nàng một câu tà chú tối nghĩa khó hiểu phóng xuất ra. Những ký hiệu này từ tinh thần niệm trong đầu ngưng kết minh ma khí mà hình thành không hiện ra ở bên ngoài, lại như phiêu linh tuyết hoa tại bên trong não hải vô tâm tôn giả mà khai mở ra. Vô tâm tôn giả đồng thủ đối với linh hồn tần liệt, đồng thời nàng cũng đối đãi với linh hồn vô tâm tôn giả như vậy. Một đám ký tự rủ dị bên trong não hải tôn giả không ngừng cấp tốc biến hóa. Rất nhanh, những ký tự này hóa thành những u hồn lệ vườn thét chói tai, rít gào, giống to ở bên trong não hải vô tâm tôn giả mà dương nanh múa vuốt tác oai tác oái. Trong nháy mắt vô tâm tôn giả như bị vô số tà linh xâm nhập. Linh hồn hắn thất thủ không thể tập trung toàn bộ lực lượng chấn áp u hồn lệ vườn trong não hải. Hắn dùng linh lực tạo ra hai đóa bạch liên hoa trong não hải tần liên, bị nhiễu loạn linh lực liền không đủ lực lượng chống đỡ, bỗng nhiên bạo phát vỡ ra. Tiện tỷ ngươi quả nhiên tu luyện tà thuật. Vô tâm tôn giả quay đầu trừng mắt giận dữ nhìn Lăng Ngữ Thi mắng, hung ác nói chờ lát nữa giết chết tần liệt xong ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết, ta muốn cho các ngươi biết. Đắc tội với hợp hoan tông tôn giả thân là nữ tử ngươi sẽ phải gặp đãi ngộ như thế nào gọi là thảm khốc. Trong lúc giống giận, vô tâm tôn giả cũng không ngừng toàn lực kháng cự oán linh lệ vượt trong não hải. Thân là như ý cảnh trung kỳ, hắn bị Lăng Ngữ Thi dùng phược hồn tà chú xâm nhập não hải cũng có vẻ có chút chật vật không chịu nổi. Cho nên hắn mới thẹn quá hóa giận. Lăng Ngữ Thi không động đậy. Vẫn như trước chăm chú quan sát hắn tiếp tục dùng tinh thần niệm niệm tà chú trùng kích vào linh hồn trong não hải hắn. Nàng cùng vô tâm tôn giả đều không chú ý tới ngay tại thủy đàm lam sắc minh mông cách bọn họ không xa, có một thân ảnh tử sắc đỏ sầm rượu dị, đang yên lặng quan sát. Khố lạc đã đến từ rất lâu. Hắn bằng vào tu vi phá toái cảnh tiềm ẩn ở bên trong độc thủy đàm, đang âm thầm quan sát tất cả, hắn đang tìm kiếm là người nào có thể hấp dẫn minh ma khí đến tận đây. Hắn nhìn trong chốc lát trước sau cũng không có phát hiện gì thường gì, lại còn cho rằng bản thân đã cảm giác sai lầm. Xuyên suốt cho đến khi Lăng Ngữ Thi mở mắt ra, nàng mơ hồ vô ý để lộ ra một tia minh ma khí. Hắn mới biết được hắn không có lầm mục tiêu. Chính là Lăng Ngữ Thi hấp dẫn minh ma khí đến tận đây, hấp thu cố tinh thuần minh ma khí nọ. Ngạc nhiên xong, hắn vẫn chưa có hành động gì khinh suất, vẫn tiềm ẩn yên lặng quan sát Lăng Ngữ Thi. Hắn muốn nhìn chính xác hơn một chút, muốn biết rốt cuộc là Lăng Ngữ Thi dựa vào cái gì mà hấp dẫn được minh ma khí lại đây. Hắn muốn biết nguyên nhân rõ ràng. Thẳng đến khi Lăng Ngữ Thi chân chính thanh tỉnh bắt đầu thi triển phược hồn tà chú đối phó với vô tâm tôn giả. Từ điểm dị thường trong máu tươi của Lăng Ngữ Thi hắn liền xác định quả nhiên là tà thần huyết. Lực lượng dao động thật mạnh. Bên ngoài chướng khí, bát cực thánh điện kim y sứ giả Mạc Hà ánh mắt lạnh lùng bắn ra một đạo hào quang chói mắt. Hắn hướng về phía sâu bên trong chướng khí, quát có cường giả giao tranh không những chỉ có một người. Mạc Hà là bát cực thánh điện kim y sứ giả có thể đếm trên đầu ngón tay, vừa mới vào phá toái cảnh nhưng thực lực mạnh hơn Tống Tư Nguyên và Tạ Chi chướng một bậc. Hắn dùng linh lực, có thể xác định rõ nhân số cùng cảnh giới đại khái từng người bên trong đang giao chiến. Hẳn là Hợp Hoan Tông. Tống Tư Nguyên nhíu mày nói. Bên trong nhất định có biến hóa. Nhiếp Khám nói. Đi vào thôi. Mạc Hà thần sắc lạnh lùng, dẫn đầu xông vào bên trong trên đường. Chướng khí nồng đậm như bị từng đạo cương nhọn sắc bén cắn nát, không có biện pháp đến gần thân thể hắn. Chiêm Thiên Giật cùng hơn 10 tên võ giả bát cực thánh điện đi phía sau Mạc Hà, không để ý đến chướng khí xâm nhập thần tốc tiến quân vào. Tống huynh. Tạ Chi chướng nhìn thoáng qua Tống Tư Nguyên. Vào xem. Tống Tư Nguyên khẽ gật đầu. Ở phía sau bát cực thánh điện, một đám huyền thiên minh võ giả cũng xông vào bên trong chướng khí. Tiện tỳ ta muốn ngươi sống không bằng chết. Khu vực Lăng gia tộc nhân đỉnh đầu vô tâm tôn giả khắc họa liên hoa phóng xuất ra hồng quang diễm lệ rực rỡ. Liên hoa pháp thân. Từng đóa liên hoa rực rỡ đột nhiên ngưng kết lại hóa thành một xích lõa đồng tử. Toàn thân đồng tử trơn bóng, bộ dáng có 7 phần tương tự vô tâm tôn giả, trong mắt lóe ra yêu mị hào quang, khanh khách cười, vẻ mặt dâm tà hướng Lăng Ngữ Thi đánh tới. Cùng lúc đó, vô tâm tôn giả thân hình hơi béo mập ầm ầm chấn động, liên hoa đính trên đỉnh đầu xuất ra hào quang lưu ly. Một cỗ tình hóa linh hồn, khí tức thánh khiết gạt bỏ tà niệm, từ bên trong mắt, mũi, miệng, tai xuất ra từng đợt, diệt. Trong não hải hắn, một đám oán linh lệ ruột tàn sát bừa bãi như bị hào quang thần thánh chiếu rọi, tuyết hoa nhanh chóng tan rã ra. Liên hoa đồng tử tiện tỳ này ta giao cho ngươi. Vô tâm tôn giả hé mồm nhe răng cười một tiếng chuyển thân hướng tới Tần Liệt vỗ xuống. Giữa không trung, một thủ trưởng khổng lồ như quạt hương bồ hướng về đỉnh đầu Tần Liệt. Tại bên trong lòng thủ trưởng nở ra một đóa liên hoa thật lớn, năng lượng mênh mông giữa nhụy như trường giang cuồn cuộn ồ ạt giáng xuống. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn lên tùy tiện ném ra 3 cái tịch diệt huyền lôi trầm quát bảo. Oanh oành oành. Vô tâm tôn giả ngưng tụ ra một cự đại thủ trưởng trong hư không, bên trong thủ trưởng còn có liên hoa đều theo tịch diệt huyền lôi bảo ra lập tức hóa thành từng tiểu linh quang bắn tung tóe. Tần Liệt nhanh chóng thối lui. Tiểu tạp chủng ta muốn lột ra ngươi. Tay trái vô tâm tôn giả máu tươi đầm đìa. Hắn vừa cắn chặt răng chịu đựng vẫy động cánh tay vừa điên cuồng truy kích Tần Liệt. Lúc này bởi vì mãng vọng chưa trở lại, Tần Liệt không dám chính diện giao phong cùng vô tâm tôn giả. Vừa thấy hắn gần như điên lên, vội vàng lấy một đống tịch diệt huyên lôi ở không gian giới ra. Lão cẩu, ngươi lại đây thử xem. Tần Liệt chốc chốc dừng lại, hai tay rất nhanh xuất hiện tịch diệt huyền lôi. Sắc mặt bình tĩnh bên trong đồng tử huyết quang bạo thịnh. Vừa thấy cái bộ dáng như muốn lao tới trước mặt vô tâm tôn giả. Sắc mặt hắn liền biến đổi, vội vàng dừng lại giữ khoảng cách cùng Tần Liệt, thở hổn hển nói tiểu tạp chủng, muốn cùng ta ngọc thạch câu phần ngươi còn không xứng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn liên hoa đồng tử, lạnh lùng nói à tiện tì đó, hãm trước xếp sau cho ta. Liên hoa đồng tử là vô tâm tôn giả dùng bí thuật hợp hoan tông và thất hồn lục phách nuôi dưỡng, ngưng tụ tà niệm dục vọng tàn bạo, chấp nhất từng chút một mà rèn luyện thành. Đồng tử này là nhân bản âm ám của vô tâm tôn giả, chính là mảng nội tâm hắc ám của hắn. Cũng tính là một hình dạng khác của hắn. Liên hoa đồng tử án mắt dâm tà, bán nam bán nữ, cười khanh khách, liếm láp khóe môi đỏ tươi, dâm dục đánh về phía Lăng Ngữ Thi. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 335 tử cục. Đồng tử là do mặt âm ám của vô tâm tôn giả mà ngưng luyện thành. Bởi vì không phải chân chính là người nên không bị một chút ảnh hưởng bởi phược hồn tà chú. Hắn một đường cười khanh khách lướt đến, Lăng Ngữ Thi liên tiếp biến ảo linh hồn bí thuật, lại phát hiện không hiệu quả đối với hắn. Tà vật không có linh hồn, phược hồn tà chú loại linh hồn bí thuật này sẽ không phát huy được tác dụng. Ngay lúc Lăng Ngữ Thi bị liên hoa đồng tử chế trụ đùa bỡn, liền cách đó không xa một âm thanh buồn bực từ bên trong thủy đàm lam sắc vọng ra. Đây là âm thanh khố lạc. Hắn giải thích bằng ngôn ngữ u minh giới, loại ngôn ngữ này trước kia Lăng Ngữ Thi chưa bao giờ nghe qua. Nếu vừa rồi không dung hợp cửu u tà điển thì lúc này nàng nghe cũng không hiểu. Nhưng hiện tại nàng nghe rất rõ ràng mạch lạc. Đối với loại tà vật hữu hình nhưng lại vô hồn, thuần túy lực lượng là hữu hiệu nhất. Khố lạc bị chướng khí đỏ sẫm bao phủ lấy, bỗng nhiên từ thủy đàm trồi lên. Hắn kéo theo cái đuôi dài cùng cổ gáy sinh trưởng 6 cái sừng như thể yêu ma, vươn khô trảo chụp vào liên hoa đồng tử. Cửu U Minh thần trảo. Lăng Ngữ Thi khẽ kêu. Nàng liếc mắt một cách là nhìn ra chiêu thức khố lạc thi triển gọi là cửu U Minh thần trảo bên trong cửu U Tà Điển quyển thượng, là một sát chiêu mạnh mẽ. Khô trảo khố lạc như ma lợi trảo U Minh giới sắc bén khát máu, trên trảo mơ hồ có thể thấy được hư ảnh ngũ tôn tà thần. Hư ảnh ngũ tôn tà thần trên khô trảo rít gào quát chói tai, phóng xuất ra khí tức hung lệ kinh thiên động địa. Mỗi một cỗ lực lượng vô cùng tà ác theo khô trảo phóng xuất ra, lập tức giữ chặt toàn thân liên hoa đồng tử. Khô trảo khố lạc siết chặt. Thân thể liên hoa đồng tử trần trụi, mềm mại, nháy mắt bị bạo vỡ thành xương vụn. Khối thân thể này là mặt âm ám của vô tâm tôn giả, là huyết nhục bản thân nuôi dưỡng tà ác ngưng tụ mà thành, bị một trảo cửu U Minh thần trảo của khố lạc liền vỡ tung thành từng mảnh nhỏ. Gần như đồng thời, vô tâm tôn giả đang ngưng tụ linh lực giết chết Tần Liệt đột nhiên bị người khác hung hăng ra sát chiêu. Hắn phun mạnh ra một ngụm máu tươi, tinh khí thần toàn thân trên diện rộng trong nháy mắt biến mất. Sắc mặt trắng bịch, lộ vẻ phẫn nộ và hung tợn quay đầu nhìn về phía Lăng Ngữ Thi, muốn há mồm dùng những từ ngữ ác độc nhục mạ nàng. Nhưng hắn lại không thấy Lăng Ngữ Thi. Nhưng lại thấy khố lạc như thể tà ma. Khố lạc trước mắt từ nhỏ biến thành lớn, và ngay lập tức đã đến tới trước người hắn. Phược hồn tà chú. Lăng Ngữ Thi khẽ kêu. Tựa hồ như đang nói cho nàng biết lai lịch cùng với xuất xứ bản thân, khố lạc thi triển do nàng vừa mới dùng qua phược hồn tà chú, chợt thấy vô số u hồn lệ phượng theo lời khố lạc bỗng nhiên bao phủ lấy vô tâm tôn giả. Phược hồn tà chú của khố lạc đang lúc chú pháp sơ thành trong nháy mắt liền biến hóa ra lệ phượng hung tợn đầy trời, hơn nữa đều có hình dáng. Lệ phượng hung tợn như đàn châu chấu ở bên trong thân thể cùng não hải điên cuồng cắn phá, tiếng lêu la thảm thiết sợ hãi bỗng nhiên truyền ra từ vô tâm tôn giả. Tiếng kêu la thảm thiết này khiến tất cả mọi người không tự chủ được mà nhìn về hướng thân ảnh bị lệ dược bao phủ, tuy nhiên chỉ nghe thấy âm thanh, không thấy bóng dáng vô tâm tôn giả đâu cả. Vô tâm. Vô vọng tôn giả sắc mặt biến đổi lớn, nhìn chằm chằm khố lạc đột nhiên quát chói tai u minh giới tà tộc. Huyết mâu võ giả cùng hợp hoan tông tông nhân vốn đang giao tranh đột nhiên dừng tay ngay lúc này. U minh giới tà tộc. Mọi người nhìn về phía khố lạc. Mà lúc này tiếng vô tâm tôn giả kêu rên nhỏ dần rồi im bặt. hung hồn lệ vượt đầy trời như chim yến bay lượn, bỗng nhiên lao nhanh về phía cổ tay áo Khố Lạc rồi biến mất. Mà Vô Tâm Tôn giả giờ chỉ còn lại là một khối bạch cốt khô lâu âm âm, đôi mắt trống sống xương lớn, cứ như vậy đứng ngơ ngác tại chỗ. Huyết Mâu, Hợp Hoan tôn nhân đều nhìn về phía đống xương trắng đó, tận sâu trong linh hồn mỗi người đều triệt để sợ hãi. Tà tộc U Minh giới tà tộc. Mơ Thanh Mạc Hà lạnh như băng đột ngột vang lên. Huyết Mâu võ giả cùng Hợp Hoan tông đều mạnh mẽ quay đầu, liếc mắt nhìn đến Bát Cực Thánh Điện Mạc Hà, và đám người Huyền Thiên Minh Tống Tư Nguyên, Nhiếp Khám, Tạ Chi Trướng cùng thuộc hạ cũng đều xuất hiện. Ánh mắt mỗi người bọn họ đều tập trung trên người Khố Lạc nhìn về phía sau gáy. Sáu cái sừng lục giác cường giả. Tống Đình Ngọc vừa tiến vào nhìn thấy Huyết Mâu lang tà, lăng gia tộc nhân, và Tần Liệt ở phía xa cũng đột nhiên ngây người. Không xong. Tống Đình Ngọc thầm mắng chính mình, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hấp dẫn minh ma khí từ khí cụ thành bay ra, rõ ràng chính là lăng gia tộc nhân. Vì bên trong độc vụ trạch chỉ có lăng gia tộc, không phải bọn họ thì là ai. Thời điểm nàng đưa tin Tống Tư Nguyên cũng không có ngờ được Tạ Chi Trướng, Nhiếp Khám đều theo tới, ngay cả Bát Cực Thánh Điện cũng bị kinh động. Nay cường giả U Minh giới tà tộc rõ ràng đứng cùng một chỗ với người lăng gia, chẳng lẽ không phải nói lên sự thật lăng gia là tà tộc sao? Mà Tần Liệt, lúc này phải làm như thế nào mọi có thể không màng đến? Tống Đình Ngọc thầm hô đau đầu. Huyết Mâu chứa chấp U Minh giới tà tộc cùng tà tộc âm thầm câu kết, tội đáng chết vạn phần. Hợp Hoan tông Vô Vọng tôn giả sau khi Vô Tâm tôn chết đi cũng sinh ra ý sợ hãi. Hiện tại nhìn thấy Mạc Hà cùng bọn người Huyền Thiên Minh đều đã đến, dũng khí tăng lên một bậc, nhìn không được quát. Ai là tà tộc? Mạc Hà vừa mới đến không hoàn toàn rõ ràng tình huống, không khỏi lên tiếng hỏi. Lăng gia vừa nãy nha đầu. Đại cung phụng khí cụ tông La Chí Xương từ đằng xa chỉ hướng Lăng Ngữ Thi lớn tiếng quát to, chính là nha đầu Lăng Ngữ Thi này, trên người nàng có minh ma khí từ khí cụ thành bay đến, đạo minh ma khí này bị nàng hấp dẫn và hấp thụ vào bên trong cơ thể nàng, và toàn bộ Lăng gia tộc nhân đều là U Minh giới tà tộc, bọn họ ẩn náu ở Xích Lan đại lục chắc chắn có mưu đồ lớn. Còn có Tần Liệt. Phòng Kỳ xen vào, nói, hắn lạnh lùng nhìn sang Tần Liệt đang ở trung tâm lăng gia tộc nhân quát. Tần Liệt và lăng gia quan hệ mật thiết, hắn cùng nha đầu Lăng Ngữ Thi kia từng có hôn ước, hắn hẳn cũng là gian tế của tà tộc. Tương Hảo ầm ầm chấn động, tựa như thông suốt liền tỉnh táo lại, thất thanh hét to, Tần Liệt chắc chắn là gian tế tà tộc. Tà Minh thông đạo của tông ta bị kẻ này rút linh văn chủ ra, trước kia chúng ta nghĩ không thấu, cuối cùng lúc này cũng đã hiểu được, hắn rút linh văn chủ ra là để mở ra Tà Minh thông đạo, để cho tà tộc bước vào Xích Lan đại lục. Lời vừa nói ra, mọi người đều biến sắc. Bát Cực Thánh Điện cùng Hợp Hoan Tông, ngay cả Huyền Thiên Minh Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Trướng, tất cả mọi người cũng đều đột nhiên biến sắc. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm e giết phong chương 336 lui không thể lui. Tà Minh thông đạo đúng là Tần Liệt tự tay mở ra, do hắn rút ra linh văn chủ mới dẫn đến việc thông đạo bị mở. Phía trước, bất luận là Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Trướng hay là Chiêm Thiên Giật cùng cường giả Bát Cực Thánh Điện đều cho là ngoài ý muốn. Bọn họ đều là người trong cuộc. Bọn họ đều biết Tần Liệt cùng Đường mới không thể không di động linh văn chủ để chống lại bọn họ. Trước kia bọn họ đều nghĩ như vậy. Nhưng mà lúc này, ngay khi Tam Đại Cung Phụng Khí Cụ Tông vừa nói, sâu chuỗi cùng sự việc Tần Liệt có quan hệ mật thiết với lăng gia tộc nhân, Khố Lạc lại giúp lăng gia rõ ràng như vậy, tất cả mọi người đều không tự chủ hoài nghi hắn đúng như lời Tương Hảo nói. Nghi ngờ Tần Liệt chính là gian tế U Minh giới. Hoài nghi hắn sở dĩ lẻn vào khí cụ tông là vì linh văn chủ mà đến để mở ra Tà Minh thông đạo. đến nay hắn vẫn chưa giao ra 12 cây linh văn trụ, hắn căn bản không nghĩ đến không ai có thể phong bế Tà Minh Thông đạo nữa. Là Chí Xương thêm mắm thêm muối. Bát Cực Thánh Điện Mạc Hà nghe đến đó, không khỏi nhìn về đám người Tống Tư Nguyên, ngữ khí trào phúng nói nực cười: Huyền Thiên Minh các ngươi còn xem Tần Liệt là nhân vật mấu chốt quan trọng phong bế Tà Minh Thông đạo, lại còn có thể bước vào Huyền Thiên Minh trở thành vào Tống gia tinh cấp khách khanh. Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Trướng, Tống Đình Ngọc, một đám sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhiếp gia chúng ta đã sớm biết hắn là gian tế. Nhiếp Khám hừ lạnh một tiếng, lúc này ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn về phía hai người Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Trướng: Nếu không có Minh Chủ cùng Tạ gia gia chủ che chở, thời điểm Tần Liệt ở Huyền Thiên Đại Điện nên bị sưu hồn. Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Trướng, Tống Đình Ngọc thần sắc đều âm trầm. Việc đã đến nước này, tất cả cũng đều đã rõ ràng. Các vị muốn xử trí Huyết Mâu cùng Lăng gia như thế nào? Hợp Hoan Tông Vô Vọng tôn giả cũng không có vì Vô Tâm tôn giả mà hoảng loạn, ngược lại hắn còn đang âm thầm vui sướng. Không có Vô Tâm tôn giả quản thúc hắn. Lần này có thể muốn làm gì thì làm, một khi diệt sạch Huyết Mâu, khí cụ tông còn không phải tùy ý hắn nhào nặn. Ở cục diện hiện tại đúng là hợp tâm ý hắn. Huyết Mâu chứa chấp tà tộc là tử tội, Lăng gia là tà tộc cũng phải bị thanh trừ sạch sẽ, Tần Liệt vì tà tộc mà mở ra Tà Minh Thông đạo càng phải bị diệt trừ. Mạc Hà ngữ khí lạnh như băng: U Minh giới tà tộc là kẻ thù của Xích Lan Đại Lục, những ai cùng bọn họ có liên quan thì đều sẽ bị diệt trừ toàn bộ. Huyết Mâu võ giả mặt như màu đất. Lăng gia tộc nhân vẻ mặt tuyệt vọng. Tống Đình Ngọc thở dài trong lòng, sự tình phát triển đến nước này nàng cùng Tống gia cũng đều không có biện pháp cứu vãn. Chuyện Lăng gia là tà tộc, thậm chí nàng cùng phụ thân cũng không báo cho Tống Tư Nguyên biết, càng không có nhiều lời với Nhiếp gia, Tạ gia. Tống Vũ chỉ nói cho Nhiếp Vân, Tạ Diệu Dương rằng U Minh giới giác ma tộc có Huyền Mơ Cửu Diệp Liên. Tộc trưởng Tam Đại gia tộc quyết định cùng U Minh giới đàm phán, cẩn thận để nàng nửa đêm đi tìm Tần Liệt, lén lút cùng đi tới tù thất trong lòng núi. Cẩn thận như vậy chính là sợ bị người ngoài biết được, lo sợ sự tình bộc lộ thì Huyền Thiên Minh khả năng sẽ trở thành hồng tâm. Dù ở Xích Lan Đại Lục, võ giả đối với quan niệm tà tộc cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Tống gia phía sau nếu nhảy ra hòa giải, khuyên bảo Bát Cực Thánh Điện và Hợp Hoan Tông cùng tà tộc buông bỏ thành thành kiến, khả năng lập tức bị toàn bộ Xích Đồng thế lực bao vây thảo phạt. Không hổ là Kim Y sứ giả Bát Cực Thánh Điện. Vô Vọng tôn giả tán thưởng một tiếng, nói: Ta thay mặt Hợp Hoan Tông tuyệt đối ủng hộ quyết định của huynh, thái độ của huynh đối Huyết Mâu, Lăng gia, Tần Liệt cũng chính là thái độ của Hợp Hoan Tông chúng ta. Thái độ Huyền Thiên Minh các ngươi thế nào? Mạc Hà lạnh lùng cười, nhìn về phía nhóm người Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Trướng. Tần Liệt là Huyền Thiên Minh tinh cấp khách khanh, các ngươi sẽ không bao che hắn chứ? Tống huynh, việc nhắm vào U Minh giới tà tộc lần này do ngươi làm chủ. Nhiếp Khám hừ nói. Tống Tư Nguyên nhìn Vô Vọng tôn giả, lại nhìn sang Mạc Hà, cuối cùng liếc mắt một cái nhìn Tần Liệt, bất đắc dĩ nói: Các ngươi muốn làm như thế nào thì làm như thế đấy đi, Huyền Thiên Minh không có ý kiến. Không thể nghi ngờ, việc này chính là tuyên bố vận mệnh Lăng gia cùng Tần Liệt. Tống Đình Ngọc một trận vô lực, nàng biết Tống gia không có lựa chọn, Huyền Thiên Minh cũng không có lựa chọn. Nàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn Tần Liệt, vẻ mặt xin lỗi, trừ việc này ra nàng không biết có thể làm gì hơn. Mạc Hà cùng Huyền Thiên Minh mọi người xuất hiện, Tam Đại Cung Phụng La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tương Hảo thét chói tai, nói hắn ẩn náu tại khí cụ tông để giúp tà tộc mở ra Tà Minh Thông đạo. Tần Liệt lúc này lại trầm mặc. Hắn phát hiện hắn thật coi thường Tam Đại Cung Phụng vô sỉ không biết xấu hổ. Hắn vì khí cụ tông mà làm tất cả, Tam đại cung phụng dường như cũng đã quên tất cả, bọn họ tựa như căn bản không nhớ rõ nếu hắn không gọi huyết lệ xuất hiện thì khí cụ tông sớm đã bị Huyền Thiên Minh cùng bát cực thánh điện sâu xé, ngay cả mẩu xương vụn cũng không còn. Huyền Thiên Minh cùng bát cực thánh điện bọn họ cũng giống như không nhớ đã từng làm gì đối với khí cụ tông. Lúc này những người này kêu la tận lực đem nước bẩn đều tạt lên người hắn, muốn đoạt lại linh văn trụ, diệt sát phản đồ tông môn, thậm chí khí cụ tông còn dựa vào bát cực thánh điện, Huyền Thiên Minh đến tiêu diệt hắn người mà đã giúp đỡ khí cụ tông ngăn bao cơn sóng dữ tồn tại đến nay. Lúc này Khố Lạc cùng Lăng Ngữ Thi đứng cùng một nơi, thân phận Lăng gia tà tộc đã hoàn toàn bại lộ. Mà hắn cũng biến gian tế tà tộc trợ giúp tà tộc mở ra tà minh thông đạo. Hắn biết cho dù hắn có giải thích như thế nào cũng không có biện pháp thay đổi sự thật này. Bất luận cố gắng như thế nào cũng không có khả năng khiến cho bát cực thánh điện Hợp Hoan Tông và Huyền Thiên Minh thu tay lại. Hắn cùng Lăng gia và Huyết Mâu đã chân chính bị đưa vào tuyệt lộ. Hiện tại trên toàn Xích Lan Đại Lục cũng chỉ có một chỗ dám lưu giữ các ngươi. Lúc này, Khố Lạc đến từ U Minh Giới dùng ngôn ngữ U Minh Giới U Ao nói. Tần Liệt quay đầu nhìn về phía hắn. Khố Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Tần Liệt nhìn Huyết Mâu Lang Tà. Lang Tà vẫn còn đang giao chiến. Thái độ đối với tà tộc, thật ra hắn cùng Huyền Thiên Minh, bát cực thánh điện, Hợp Hoan Tông cũng không khác gì, hắn vẫn luôn xem tà tộc là địch. Lang Tà cũng không ngốc, hắn biết rõ cục diện hiện tại, Huyền Thiên Minh, bát cực thánh điện, Hợp Hoan Tông đều muốn giết hắn, diệt trừ Huyết Mâu. Hiện giờ Huyết Mâu cùng Lăng gia cũng là kẻ địch, ngoại trừ khí cụ tông bị tà tộc chiếm cứ, thiên địa này rộng lớn đã không còn nơi để hắn cùng Huyết Mâu dung thân. Nhưng mà muốn hắn cùng tà tộc hòa nhập, hắn trong lúc nhất thời chưa thể tiếp thụ. Cho nên hắn vẫn còn đang do dự. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Exit Phong chương 337 liều chết. Giết. Mà lúc này Mạc Hà đã không cho mọi người thời gian suy nghĩ nhiều, hạ mệnh lệnh tông kích nhanh gọn. Cường giả bát cực thánh điện lập tức xuống tay. Khoảng vài trăm Huyết Mâu võ giả đang đợi quyết định Lang Tà, nháy mắt bị đánh chết. Lang Tà hoặc là Huyết Mâu cùng ngươi và ta lập tức bị giết chết sạch sẽ, hoặc là ngươi vạch ra cho chúng ta một cái thông lộ. Phùng Dung khóe mắt hung đỏ quát to, cho dù là tử lộ còn hơn là không nhìn thấy thông lộ. Lang Tà ầm ầm chấn động, khóe mắt hắn đột nhiên có hai hàng máu tươi chảy xuống, lúc này nhìn hắn có vẻ đáng sợ vô cùng. Đi theo Tần Liệt. Lang Tà quát chói tai. Toàn bộ Huyết Mâu võ giả đều đỏ mắt sống dần theo bọn họ liều mạng. Liều mạng. Mạc Hà vẻ mặt mỉa mai, chỉ bằng Huyết Mâu các ngươi cùng Huyền Thiên Minh, bát cực thánh điện, Hợp Hoan Tông các ngươi lấy cái gì liều mạng. Hắn đưa tay chỉ hướng Lang Tà rồi phân phó Chiêm Thiên Giật bên cạnh trước tiên giết thủ lĩnh. Chiêm Thiên Giật bỗng nhiên lao ra. Hắn cưới thanh liêu bức, cầm trong tay một cự thuẫn kim quang chói mắt, trên người phóng xuất ra khí tức uy nghiêm thần thánh, như là lực lượng thánh linh thánh khiết. Cùng Tần Liệt phối hợp, Lang Tà thấp giọng phân phó Phùng Dung, bên trong đồng tử hắn xuất ra hai luồng huyết quang như huyết sắc thái dương, phút chốc trở nên vô cùng chói mắt. Một ngụm máu tươi đỏ sẫm đột nhiên bị hắn dũng mãnh phóng ra, máu tươi mênh mông năng lượng, mang theo một cỗ máu tanh gay mũi. Huyết chi cấm hồn thuật. Phóng xuất ra một huyết cầu huyết quang như tâm khiếu ở trong hư không đập vang thình thịch. Từ trong huyết cầu truyền ra ảnh hưởng đến nhân tâm, khiến máu tươi ngưng động, linh hồn bị huyết thủy ruột dị di động dính chặt. Sau khi Lang Tà thi triển huyết chi cấm hồn thuật, máu tươi bên trong đê giai võ giả Huyền Thiên Minh, bát cực thánh điện, Hợp Hoan Tông đều đình chỉ lưu động. Mỗi một linh hồn bọn họ như bị huyết thủy chế trụ. Muốn thi triển linh quyết đều lực bất tòng tâm. Nhưng đối với Như Ý Cảnh cường giả Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Trương, Chiêm Thiên Giật, Vô vọng tôn giả thì thức thứ nhất huyết chi cấm hồn thuật của lang tà không phải là uy hiếp. Nhất là đối với phá toái cảnh Mạc Hà. Mạc Hà cảnh giới cao hơn lang tà một bậc, phá toái cảnh sơ kỳ đã qua sinh tử huyền quan. Cấm hồn A, ngươi có thể cấm hồn ai? Mạc Hà quát lạnh. Phá cho ta. Mạc Hà đưa tay điểm hướng huyết cầu. Một đạo hồng quang màu hoàng kim như sợi tơ xuyên thẳng đến huyết cầu. Trong hồng quang mơ hồ cảm giác bất đồng lực lượng khí tức, có thái dương thánh quang sáng chói, có cả nguyệt lượng sáng lộng lấy tươi mát và từng điểm hàn tinh phát sáng. Thánh quang tầng tầng như có thể tinh lọc trừ tà thế gian, có thể tái hiện trời quang trong sáng. Ánh sáng hoàng kim từ tinh huyết bản mệnh của lang tà ngưng luyện huyết cầu, ô uế bên trong như bị bốc hơi, ngay cả lực lượng tinh thuần máu tươi cũng đồng loạt bị tiêu trừ. Phốc! Huyết cầu như trong mắt bị bảo toái. Toàn bộ võ giả Huyền Thiên Minh Bát Cực Thánh Điện và Hợp Hoan Tông đang bị huyết chi cấm hồn thuật ảnh hưởng cũng lập tức được giải thoát, linh hồn được thanh tỉnh. Lang tà khuôn mặt đỏ như máu đột nhiên chỉ còn lại một tia tái nhợt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Khố Lạc. Tần Liệt cùng Lăng Ngữ Thi cũng đều nhìn về phía Khố Lạc. Giờ phút này, lục giác chiến sĩ giác ma tộc đến từ U Minh giới đại tế ti Khố Lạc ngược lại trở thành người mà họ có thể dựa vào. Ta giúp các ngươi chắn một chút, các ngươi rút lui về hướng tộc của ta. Dưới ánh mắt Tần Liệt cùng Lăng Ngữ Thi, Khố Lạc gật gật đầu, dùng ngôn ngữ U Minh giới đáp lại. Nói xong, Khố Lạc đột nhiên đi sang hướng Mạc Hà. Lăng gia tộc nhân lập tức đi. Huyết Mâu cùng đi. Lăng Ngữ Thi cùng Phùng Dung đều thét lên chói tai. Mặt Hải trưởng lão. La Chí Xương chân mày nhíu lại, hắn lạnh lùng nhìn Mặt Hải cùng Phùng Dung đồng loạt rút lui theo hướng Lăng gia tộc nhân. Hử, nói thân là khí cụ tông luyện khí sư tài nghệ tinh xảo nhất, ngươi cùng Huyết Mâu không liên quan, ngươi đã từng làm gì thì chỉ cần ngươi quay đầu lại, khí cụ tông có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Tư Kỳ, ngươi đang làm cái gì vậy? Thấy Đường Tư Kỳ cùng Mặt Hải trưởng lão cũng theo hướng Lăng gia tộc nhân, Phòng Kỳ quát chói tai một tiếng, nói chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ không thông cùng với Huyết Mâu bồi táng mau trở về cho ta, hảo hảo đi làm tông chủ và cùng Triệu Hiên thành thân, đừng có mà càn quấy. Mặt Hải và Đường Tư Kỳ đối với khí cụ tông cực kỳ quan trọng, tam đại cung phụng không hy vọng hai người này có chuyện cho nên hết sức cố gắng níu giữ. Cho dù Mặt Hải hay là Đường Tư Kỳ thực tế đều biết rõ đứng cùng một nơi với Huyết Mâu cuối cùng kết quả đều có khả năng chết hoặc đỡ hơn, nhưng bọn họ vẫn khăng khăng cùng một chỗ với Huyết Mâu. Đối với tam đại cung phụng, đối với khí cụ tông, nay bọn họ không một chút lưu luyến. Dù chết bọn họ cũng không muốn quay về khí cụ tông, không muốn tam đại cung phụng tùy ý bài bố. Chấp mê bất ngộ cố chấp như vậy quả nhiên là chấp mê bất ngộ, các ngươi cứ muốn cùng Tần Liệt chịu chết thì cùng tùy các ngươi. La Chí Xương thẹn quá hóa giận nói. Tiểu tử còn không phóng xuất ta ra. Ngay lúc này, Huyết Lệ ở bên trong hồn hồ Tần Liệt quát to hẳn lên. Tần Liệt không song dài, gần như lập tức cởi bỏ phong ấm đối với Huyết Lệ, tùy ý Huyết Lệ hóa thành một luồng huyết quang ở trước mặt hắn chợt lóe rồi biến mất. Huyết Mâu võ giả cùng Lăng gia tộc nhân nhanh chóng rút lui về phương hướng nguyên khí cụ tông. Tần Liệt quay đầu nhìn về phía Lăng Thừa Chí. Lăng Thừa Chí đã phân phó tộc nhân, muốn những người trẻ tuổi mang theo hài tử di rời. Về phần những người Lăng gia tộc lão, Lăng Khang An, Lăng Bác, Lăng Tường tuổi quá lớn, hơn nữa còn từng bị trọng thương, vốn không có đi theo. Lăng Bác cùng Lăng Tường tuy từng vì tôn nhi ở cùng một nơi với Đỗ Kiều Lan, nhưng thời khắc hôm nay hai người lộ ra quang huy chói lọi. Là bọn họ chủ động cự tuyệt đoàn người Lăng Phong. Mang hài tử theo đến nơi, chúng ta đã già, còn sống cũng không có biện pháp vì gia tộc mà cống hiến, các ngươi không cần phải can thiệp chúng ta. Lăng Bác, Lăng Tường tỏ thái độ. Tộc lão bào trọng. Lăng Phong cũng không song dài, liếc mắt nhìn hai người thật sâu, ôm một tiểu cô nương bước đi. Huyết mâu võ giả theo Phùng Dung dẫn dắt, cùng chia nhau ôm theo Lăng Gia Hài Đồng, phá tan chướng khí trùng trùng, nhắm thẳng hướng tà tộc mà chạy. Tần Liệt, Đường Tư Kỳ được một gã huyết mâu võ giả dẫn theo cách Tần Liệt một đoạn đột nhiên khẽ kêu. Ánh mắt nàng sáng ngời, phóng xuất ra một tia thần thái có chút kỳ dị, nàng tựa như có rất nhiều lời muốn nói. Về sau hắn nói. Tần Liệt quát nhẹ. Đường Tư Kỳ lộ ra dáng vẻ tươi cười xinh đẹp, ở phía sau huyết mâu võ giả dẫn dắt dần dần biến mất trước mắt Tần Liệt. Kỳ lạ, bất luận là Huyền Thiên Minh hay là Bát Cực Thánh Điện cũng đều không có phái cường giả đuổi theo đội ngũ huyết mâu và Lăng Gia đang di rời. Bởi vì Lăng Tà, Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi chưa đi. Vì Khố Lạc đã ngăn hướng Mạc Hà. Tần Liệt, ta biết ngươi có một kiện không gian linh khí, thừa dịp bọn họ còn chưa có phong tỏa không gian, ngươi mang theo Lăng Ngữ Thi lập tức chạy đi, trốn xa được bao nhiêu thì trốn. Tống Đình Ngọc ở bên trong Huyền Thiên Minh võ giả, nhưng thanh âm nàng bỗng nhiên lọt vào trong tai Tần Liệt. Huyền Thiên Minh chúng ta cùng Bát Cực Thánh Điện có phi cầm linh thú, cho dù huyết mâu cùng Lăng gia tộc nhân rời đi được một canh giờ, cũng khó trốn khỏi chúng ta đuổi giết. Nhân lúc lục giác chiến sĩ gây chú ý mọi người, ngươi chạy đi thật nhanh và đừng bao giờ xuất hiện ở Xích Lan Đại Lục nữa. Tống Đình Ngọc môi đỏ mọng mấp máy, cách xa vài trăm thước, nhưng thanh âm lại mềm mỏng vang bên tai hắn. Tầm mắt Tần Liệt xuyên qua đám người đông nhìn nhịp, bỗng nhiên tìm được nàng, cũng nhìn nàng thật sâu. Chạy mau, ngươi là đầu ngốc à? Tống Đình Ngọc có chút vội vàng, nàng ở phía sau gã Huyền Thiên Minh võ giả hung hăng chừng mắt nhìn Tần Liệt. Huyết mâu cùng Lăng gia tộc nhân tuyệt đối không thể còn sống mà tiến vào địa bàn tà tộc, ngươi đủ thông minh cùng đừng chạy cùng bọn họ. Lập tức dùng không gian linh khí rời khỏi đây. Tần Liệt, lần này ta cùng Huyền Thiên Minh thật sự không có biện pháp. Thân phận Lăng gia bại lộ, bị Bát Cực Thánh Điện cùng Hợp Hoan Tông phát hiện, trừ phi Huyền Thiên Minh lập tức trở thành thù địch với toàn bộ thế lực xung quanh. Chúng ta chỉ có thể làm vậy. Thật có lỗi, ta không có cách nào giúp ngươi, bởi vì ta thật sự lực bất tòng tâm. Lục giác chiến sĩ. Mạc Hà nhìn thấy Khố Lạc đi tới không khỏi lạnh lùng cười dài. Hắn đột nhiên nhìn về phía Tống Tư Nguyên và Vô Vọng Tôn giả hỏi các vị nói như thế nào. Liên thủ tiêu diệt giác ma tộc đỉnh phong cường giả này, giữ lấy cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Vô Vọng tỏ thái độ. Nhóm người Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Chướng, Nhiếp Khám cùng âm thầm gật đầu. Vì thế Mạc Hà dẫn đầu vài tên như ý cảnh cường giả lặng lẽ tản ra. Bọn họ giết Khố Lạc trước tiên. Các ngươi cũng đi. Khố Lạc quay đầu, nhìn Lăng Ngữ Thi và Tần Liệt nói. Lăng Ngữ Thi nhìn sang Tần Liệt liếc mắt một cái. Tần Liệt nói ngươi đi trước. Nếu đi thì đi cùng nhau. Lăng Ngữ Thi nhẹ giọng nói. Vù vù vù. Quanh thân Mạc Hà kim quang sắc bén, như một chuôi cử kiếm ánh vàng rực rỡ, rồi đột nhiên bắn ra. Cùng một lúc mấy trăm đạo kim quang như cử kiếm cường hoành, diệt sát tất cả sinh linh, khí tức hung lệ kiếm vũ như bùng nổ hướng tới Khổ Lạc. Tống Tư Nguyên cùng Tạ Chi Chứng lờ liếc mắt cùng đồng loạt ra tay. Một trường thương hình rồng từ bên trong giới chỉ Tạ Chi Chướng xuất ra, trường thương run lên, nháy mắt ngưng thành trường long quay đầu vẫy đuôi thét dài quấn quanh Khố Lạc. Tống Tư Nguyên xuất ra một cự cung, gắn lên một ngân sắc trường tiên, ngắm hướng Khố Lạc phía xa. Nhiếp Khám gầm rú lên một tiếng, toàn thân chứng đại lên như man thú điên cuồng lao đánh về phía Khố Lạc. Vô Vọng Tôn giả ha ha cười, ánh mắt hơi híp. Xuất hiện trong tay một thanh trường kiếm, bên trong như vô số nhen nhện đang ngủ đông cùng đánh tới Khố Lạc. Đông đảo cường giả bỗng nhiên vây giết Khố Lạc. Khố Lạc cầm trong tay một cây pháp trượng bạch cốt dày đặc, vượng hỏa bên trong đồng tử u u, đang đứng trước mọi người liền bất chợt vung pháp trượng lên. trong hư không đột nhiên hiện ra vô số bạch cốt dày đặc như cửu thi hài. Một khối bạch cốt dày đặc, vừa nhìn vào như là hư ảnh, nhưng tới khi Mạc Hà phóng kim sắc cử kiếm tới, đâm đến một khô lâu bên trong, lại truyền ra tiếng kim thiết giao kích. Đương! Không phải hư ảnh là thật, là bạch cốt khôi lỗi. Mạc Hà cùng Nhiếp Khám hét lớn. Răng rắc răng rắc. Một khối hài cốt trắng như tuyết, trong suốt sáng bóng như ngọc thạch, toàn thân di chuyển, các khớp xương phát ra âm thanh xen kẽ kỳ lạ. Khố lạc ở bên trong bạch cốt khôi lỗi, tuyển hỏa trong đồng tử càng tăng lên, vung bạch cốt pháp trưởng lên, liền càng có nhiều bạch cốt hiện ra. Tần Liệt và Lang Tà cũng nhìn không ra bạch cốt đến từ nơi nào. Ta ở bên ngoài, ta đã đem lôi cức một lại đây, bên trong có cường giả giao chiến, muốn ta giúp ngươi như thế nào? Mãng vọng hóa thành một đạo thiểm điện vô hình đột nhiên hiện lên trong não hải Tần Liệt vọng ra âm thanh. Ngươi bố trí trận pháp bên ngoài độc vụ trạch, ta thử hấp dẫn cửu tiêu lôi đình đánh xuống dưới. Được. Mãng vọng đáp lại. Bên trong chướng khí nồng đậm tại bên ngoài độc vụ trạch, một tia thiểm điện ngưng tụ thành cự mãng, không ngừng uốn éo vặn vẹo, dùng lôi cức mộc dựng thành trận pháp có thể dẫn dụ lôi điện oanh tạc. Răng rắc răng rắc. Một khối bạch cốt như theo huyền trưởng trong tay khố lạc vung lên, không biết từ nơi nào xông ra. Khối bạch cốt này có mấy trăm bộ hài cốt, linh hoạt chạy về phía Hợp Hoan Tông, Bát Cực Thánh Điện, Huyền Thiên Minh võ giả. Phành phành phành. Mạc Hà, Tạ Chi Trướng, Tống Tư Nguyên, Vô Vọng Tôn Giả, Nhiếp Khám dùng lực lượng hung mãnh từ tám hướng đánh vào giữa từng đống bạch cốt, trong đó một vài bộ phận bạch cốt bị cương nhọn đâm phải liền trực tiếp hóa thành cốt phấn. Toàn thân bạch cốt trong suốt di chuyển ánh ra ngọc quang cứng rắn vô cùng, ngay cả kim mang cử kiếm Mạc Hà cùng chịu không nổi lập tức vỡ nát. Thánh Diệu. Mạc Hà bỗng nhiên quát to, hai tay giơ lên cao, lòng bàn tay lóe ra thánh quang lấp lánh. Xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Hà một pho tượng từ thánh quang ngưng tụ, thân ảnh thánh linh cử thần cao mấy chục thước hiện ra từng chút một. Khối thánh linh cử thần này toàn thân tràn ngập khí thể nghiêm trang nguy nga, ngạo nghễ chúng sinh có thể dễ dàng mạt sát sinh linh phàm trần như uy hiếp sợ hãi. Trong mắt thánh linh cử thần đột nhiên bắn ra hai đạo cường quang đẹp mắt, cường quang truyền đến thái dương nóng rực. Bút bút bút. Từng khối bạch cốt bị cường quang chiếu rọi như gặp phải thiên địch, nháy mắt tan nát. Ngay cả bạch cốt ngọc quang kiên cố cũng chống đỡ không nổi cường quang chiếu rọi, lập tức không thể động đậy, kiên trì được một chút, ngọc thạch liền vỡ ra trên mặt đất. Thân thể Mạc Hà được tầng tầng thánh quang bao phủ, hình thành khôi giáp hoàng kim rực rỡ. Mạc Hà mặc kim sắc khải giáp bên dưới thánh linh cử thần, ánh mắt lạnh lùng xông vào đống bạch cốt. Bát hoang toái. Từng đạo ánh sáng màu vàng từ trên kim sắc khôi giáp của Mạc Hà phóng xuất ra, nơi tiếp xúc như tinh thần vỡ tung. Từng lưới đao kim sắc sắc bén cực kỳ, bá đạo ngang ngược. Lướt qua sơn thạch liền nổ tung, tầng tầng thạch lâu huyết mâu ầm ầm vỡ vụn, bạch cốt trong suốt cũng vô pháp chống đỡ được một khắc, khi bị đánh vào liền lập tức vỡ tan tành. Mạc Hà tiến quân thần tốc, phá toái cảnh. Khố lạc cùng cả kinh, hắn không ngờ được bên trong độc vụ trạch lại xuất hiện phá toái cảnh cường giả. Chứng kiến khối bạch cốt qua thiên truy bách luyện bị hắn đập vỡ nát, Khổ Lạc cũng dần dần thực sự tức giận. Phá toái cảnh thì thế nào? Khố Lạc nắm chặt quyền trưởng bạch cốt, cúi đầu ngâm sướng một đoạn cẩu ngữ phức tạp khó hiểu, chợt thấy từng đợt hồn ảnh xám xịt từ bạch cốt quyền trưởng liên tiếp bay ra. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 338 cẩu thiên lôi động. Một đầu hung hồn to lớn ngưng tụ từ phân hồn phệ hồn thú hình thành, như lệ ruột gào thét đi ra, mạnh mẽ đánh về phía nhóm người Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Trướng, Nhiếp Hám. Sau cùng là một đầu hung hồn khổng lồ như cử sơn là chủ hồn đầu phệ hồn thú này, nó ở trong linh hồn khố lạc gọi ra, mạnh mẽ nhìn về phía Mạc Hà. hung hồn há mồm thôn phệ. Một cỗ thôn phệ linh hồn có sức mạnh khủng bố thôn phệ toàn bộ sinh linh cấp tốc bao phủ toàn thân Mạc Hà. Da Mạc Hà run lên rủ dị, mắt cũng đột ngột lộ trồi ra như bị hút ra linh hồn. Đây là đầu hung hồn phệ hồn thú đáng sợ, ngay cả phá toái cảnh Mạc Hà chống lại cũng gian nan như vậy. Vù! Đột nhiên một mũi tên màu bạc từ Tống Tư Nguyên bắn đến. Mũi tên cắm chính giữa chủ hồn phệ hôn thú. Mũi tên màu bạc nhanh chóng bùng nổ, từng đóa diễm hỏa lập tức tràn ra đốt cháy đầu chủ hồn phệ hồn thú. Chủ hồn phệ hồn thú chu lên ngao ngao. Mạc Hà dùng linh lực đánh vào, phần đông phân hồn liền không phân tán, cảm thụ được chủ hồn triệu hoán cũng đều lần lượt tụ lại. Khố Lạc mắt lóe ra lệ quang, lạnh lùng nhìn Tống Tư Nguyên liếc mắt một cái, đột nhiên quay đầu nhìn sang Tần Liệt, Lăng Ngữ Thi nói nơi đây không có minh ma khí, ta không thể chiến đấu lâu dài được, các ngươi tốt nhất chay nhanh đi. Ta chỉ có thể giúp các ngươi chống đỡ trong chốc lát, nhưng vô pháp đánh thắng toàn bộ mọi người nơi này. Nói xong, Khố Lạc giống như sợ hãi cung tiến trong tay Tống Tư Nguyên. Lại đem linh hồn phệ hồn thú thu vào bạch cốt quyền trưởng. Tần Liệt đi mau cường giả bát cực thánh điện cha ta đều đã được truyền tin, họ nhanh chóng tới rồi. Tống Đình Ngọc âm thanh lo lắng lại vang lên bên tai Tần Liệt đi giúp Huyết Mâu và Lăng Gia, có một nhóm người Huyền Thiên Minh cùng bát cực thánh điện không tiến vào đây đã đuổi giết theo rồi. Tần Liệt vẻ mặt biến đổi, sau đó mạnh mẽ quay đầu thấp giọng nói với Lang Tà cùng Lăng Ngữ Thi hai câu. Lang Tà vẻ mặt âm trầm, từ xa nhìn thoáng qua đoàn người vô vọng tôn giả cùng La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tương Hạo rồi xoay người bước đi. Ngươi cẩn thận một chút. Lăng Ngữ Thi không đi cùng Tần Liệt, nhẹ giọng dặn dò một câu, cũng theo Lang Tà rời khỏi. Bọn họ đi giúp Huyết Mâu và Lăng Gia chống đỡ nhóm người được bát cực thánh điện cùng Huyền Thiên Minh phái đi vây xếp, đảm bảo an toàn cho Huyết Mâu và Lăng Gia tộc. Ngươi tại sao không đi? Khố Lạc quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Liệt, dùng ngôn ngữ u minh giới hỏi. Ta có thể giúp ngươi ngăn cản bước chân bọn họ. Tần Liệt nói. Ngươi không giúp được ta. Khố Lạc nhíu mày. Thật không? Tần Liệt nhích môi, hắc hắc cười giả tạo. Đế tạp ngươi làm cái gì vậy? Nhưng vào lúc này một gã võ giả Hợp Hoan Tông thông cảnh đột nhiên nổi giận la to. Liền thấy một Hợp Hoan Tông võ giả thét chói tai đột nhiên phát cuồng, nháy mắt bị người bên cạnh giết chết. Gã thét chói tai vừa mới kêu lên tên đế tạp liền bị đế tạp một tay thọc vào tâm tạng. Máu tươi phun trào, đế tạp một thân máu tươi lóe ra huyết quang yêu dị, miệng khặc khặc cười quái dị. Một đám chết thảm xung quanh, máu tươi trong cơ thể dù gì lưu động như huyết xà, nhanh chóng tiến nhập vào bên trong cơ thể đế tạp. Thân thể đế tạp cô lung hút lấy máu tươi, toàn thân huyết quang chói mắt, càng lúc càng khiến cho người khác phải sợ hãi. Ngươi không phải đế tạp, ngươi là ai? Vô vọng tôn giả quát chói tai. Huyết lệ tiền bối, chính là huyết lệ tiền bối. Tạ chi chứng bỗng nhiên phản ứng. Hắc hắc. Chiếm lấy thân thể đế tạp, liên tục đánh chết võ giả Hợp Hoan Tông. Huyết lệ không ngừng cười quái gì đột nhiên lướt sang vô vọng tôn giả, nói tên này giao cho ta xử lý. Một đạo huyết quang đỏ tươi xuyên qua giữa thân đê dai võ giả bát cực thánh điện. Nơi huyết quang xuyên qua, máu tươi trong cơ thể võ giả cấp thấp không chịu sự khống chế mà bắn ra xối xả rồi hình thành một cái trường hà máu tươi. Võ giả sau khi mất đi máu tươi liền khí tuyệt mà chết đi. Khố Lạc nhìn huyết quang rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua Tần Liệt, mắt lộ vẻ quang mang kỳ lạ. Ngay lúc này Tần Liệt đột nhiên ngồi xuống tại chỗ trên người quấn đầy từng tia thanh u điểm điện. Vừa nhìn vào giống như có vài trăm con thanh sắc linh xà rầm rạp chen chúc đầy trên người hắn, trông cực kỳ đáng sợ. Hắn điên cuồng vận chuyển thiên lôi cức. Oanh đùng đùng. sâu bên trong tầng mây dày đặc và trùng trùng chướng khí tràn ngập bầu trời, mơ hồ truyền đến âm thanh lôi điện nổ vang rồi. Tiếng sấm ban đầu rất nhỏ nhưng lại từ từ to dần, mây đen cuồn cuộn bất chi bất giác lẫn vào trong chướng khí tạo ra cảm giác có một loại áp lực mưa gió kéo đến trên đỉnh đầu mọi người. Bút bút bút. Khu vực bên ngoài nơi mọi người đang giao chiến được bố trí từng cây lôi cức một, mỗi một cây lôi cức một đều ngưng hiện ra thiểm điện. Tiếng sấm nổ vang tận trời, khu vực trọng tâm lôi cức một dần dần hình thành một từ trường dẫn lôi đình thiểm điện oanh tạc. Tần Liệt ngồi ngay ngắn tại chỗ, từ từ nhắm hai mắt, toàn thân vận chuyển thiên lôi cức. Trong cơ thể, ba đạo lôi điện trong phủ lôi điện lực hóa thành từng đạo điện mang từ huyệt khiếu nổi toàn thân bắn mạnh ra. Xương cốt, gân mạch, lục phủ ngũ tạng bên trong đều tiềm tàng lôi điện lực, vào lúc này ầm ầm bạo phát ra. Thân thể hắn rèn luyện thiên lôi thánh thể đột nhiên hình thành một loại hấp thụ lực lượng kỳ dị của cửu tiêu lôi đình. Thiên lôi thánh thể đệ nhị trọng cửu thiên lôi động. Tần Liệt hai mắt phút chốc sáng ngời lên. Thiên lôi cức là ra ra hắn dạy hắn, loại linh quyết này chính là tu luyện thiên lôi thánh thể chia làm ngũ trọng. Đệ nhất trọng, lôi điện thổi thể. Dùng lôi đình thiểm điện rèn luyện thân thể từng chút một, làm cho gân mạch, máu tươi, xương cốt, cốt tủy, tạng phủ bên trong cơ thể tràn ngập lôi điện lực. Đệ nhị trọng cửu thiên lôi động. Chỉ cần tâm niệm vừa động thân thể liền xuất hiện lôi đình mãnh liệt, có thể không cần dựa vào thiên khí mà trực tiếp dẫn sắt lôi đình thiểm điện oanh tạc. Đệ tam trọng, lôi điện thối hồn. Dùng lôi điện lực rèn luyện linh hồn từng chút một, để linh hồn có thể thừa nhận lôi đình lực, không bị ảnh hưởng kiếp nạn lôi đình. Đệ tứ trọng, niệm đầu sinh lôi. Một luồng ý niệm phóng xuất ra, ý niệm có thể xuyên thẳng đến linh hồn thức hải đối phương hóa thành lôi đình oanh tạc tiêu diệt hồn phách. Đệ ngũ trọng, luyện hóa lôi trì. Thâm nhập sâu vào bên trong chín tầng mây tìm ngọn nguồn lôi đình, dùng lôi trì thủy tu luyện bản thân, lấy bản thân làm lôi trì. Hiện tại ý niệm trong đầu Tần Liệt vừa động, lôi đình toàn thân nổ vang. Lôi đình thiểm điện bên trong cửu tiêu thuần thế nổ theo ầm ầm, đây chính là thiên lôi thánh thể đệ nhị trọng cửu thiên lôi động. Trong việc tu luyện thiên lôi thánh thể trong lúc vô tình hắn đã bước vào một cấp độ mới. Linh vực tác giả nghịch thương thiên người làm Ezic Phong chương 339 đánh chết ba cung phụng. Hoành đùng đùng bút bút bút. Nương theo tiếng sấm nặng nề, từng đoàn lôi điện hình cầu từ chín tầng mây liên tục đánh xuống dưới. Như từng khối thiên thạch sáng lóng lánh. Từng đám chướng khí nồng đậm bị lôi đình oanh tạc đột ngột quét đi liền tiêu tán, một chút cũng không còn. Toàn bộ chướng khí yên vụ, mây mù lập tức tiêu tán sạch sẽ, như là chưa từng xuất hiện. Từng cây lôi cức một có lôi điện từng sợi quấn quanh trải rộng khu vực quanh thân nơi đang giao chiến. Mỗi một âm thanh lôi điện oanh tạc truyền ra, lôi cức một cũng liền tổng hưởng run mạnh lên, điện mang phía trên cũng cường thịnh thêm một phần. Tần Liệt, Huyền Thiên Minh tả chi chướng, muốn liên thủ Tống Tư Nguyên giết Khố Lạc trước. Ngay lúc này hắn nhìn thấy chướng khí, vân vụ đều tiêu tán. Lôi điện từ không trung đan xen vào nhau, mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Hắn mạnh mẽ nhìn về phía Tần Liệt. Đôi mắt xinh đẹp của Tống Đình Ngọc cũng chân chối nhìn Tần Liệt không chớp mắt. Nàng cũng nhìn ra điểm huyền diệu lôi đình thiểm điện trên trời dị biến là do Tần Liệt gây ra. Oanh! Một đoàn lôi điện hình cầu chói mắt dần dần rơi xuống oanh tạc ngay một gã thông cảnh cường giả bát cực thánh điện. Tên thông cảnh cường giả này lập tức kêu rên thảm thiết. Toàn thân toát ra khói đen nồng đậm như bị lôi điện nướng cháy. Oành oành oành. Thiểm điện xuất hiện càng lúc nhiều hơn như đá lăn, như sông điện quang, như trường thương lợi kiếm bỗng nhiên từ không trung ầm ầm lao xuống. Lấy Tần Liệt làm trung tâm, toàn bộ khu vực xung quanh, tất cả sinh linh đều bị lôi đình thiểm điện công kích. Ngay cả Khố Lạc và Huyết Lệ ở bên trong phạm vi công kích cũng đồng dạng bị lôi đình thiểm điện điên cuồng oanh tạc. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Khu vực xung quanh lôi cước một, lôi điện từ trên cao rơi xuống cũng không có lập tức tiêu tán. Lôi điện lực như bị mặt đất hấp thụ, đất đá dưới chân bọn họ từng đảo thiểm điện như những đàn rắn du động. Vừa nhìn vào, tại khu vực trên khoảng sân thạch đá Huyết Mâu kiến tạo như được trải lên một tầng thảm bằng thiểm điện. Vù! Cự linh tộc mãng vòng dùng thân thể mãng xà lôi điện bay vụt đến, từ không trung hòa ra một vòng cung đẹp mắt, trong nháy mắt rơi xuống đỉnh đầu Tần Liệt. Lấy lôi cức một làm trung tâm, tụ lôi trận có thể thu liếm lôi điện lực, để lôi điện không bị tiêu tán. Mơ thanh mãng vọng vang lên trong đầu Tần Liệt, lôi điện lực từ trên trời đánh xuống đều bị tụ lôi trận giữ lại ở khu vực trung tâm lôi cức một. Trừ phi lôi điện lực vượt quá khả năng chịu đựng của lôi cức một, bằng không toàn bộ lôi điện đều được ngưng tụ trên mặt đất. Điều này có nghĩa là người điều khiển lôi điện lực có thể liên tục không dứt. Tốt hay cho một tụ lôi trận. Tần Liệt mở mắt ra, nhích miệng cường ha hà, lập tức đứng lên. Cự linh tộc mãng vòng thân hình lôi điện khổng lồ bỗng nhiên co rút lại thành một thiểm điện mãng xà. Mãng xà lôi điện đẹp mắt này đang hướng dẫn Tần Liệt liền quấn quanh trên thân thể hắn. Thân lôi điện mãng xà to dài quấn quanh từng vòng quanh thân hắn từ gáy xuống tới thắt lưng. Một cỗ năng lượng lôi điện minh mông như vô cùng vô tận của mãng xà quấn quanh thân cấp tốc Tần Liệt có được. Tạm cho ngươi mượn sức mạnh dùng một chút. Thân thể Tần Liệt quấn đầy lôi điện mãng xà bỗng nhiên xoay bước tới khu vực đang chiến đấu kịch liệt phía trước. Tầm mắt hắn lướt qua Mạc Hà, Khố Lạc, Huyết Lệ và Vô Vọng Tôn Giả. Hắn nhìn thẳng về phía Tam Đại Cung Phụng La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tương Hảo. Tam Đại Cung Phụng bỗng nhiên hét toáng lên. Giết Tần Liệt trước hết, giết chết phản đồ Tần Liệt. Hắn giữ trong tay Linh Văn Trụ, hắn không chết thì Tà Minh Thông Đạo không thể đóng lại. Tần Liệt câu kết cùng tà tộc, mở ra Tà Minh Thông Đạo, tội đáng chết vạn phần. Giết Tần Liệt trước, giết hắn. Tam Đại Cung Phụng la hét về hướng Hợp Hoan Tông võ giả. Trong lúc kêu gào, ba người bọn họ không ngừng thụt lùi về phía sau. Bọn họ hướng sang Huyền Thiên Minh võ giả để dựa dẫm. Tống tiểu tư, Tạ đại nhân, mau giết Tần Liệt. La Chí Xương quát Tống Đình Ngọc, Tạ chi trướng. Những người Huyền Thiên Minh, ngoại trừ võ giả dưới trướng Nhiếp Khám chủ động vây đánh Khố Lạc, Huyết Lệ bên ngoài, còn lại mười mấy tên võ giả đều có chút thu liếm. Bọn họ cũng không dùng hết toàn lực đi đối phó Khố Lạc, Huyết Lệ. Tống gia cùng Tạ gia cũng không có xuống tay với Tần Liệt thời điểm hắn đang vận chuyển lôi cức một. Ngươi xem Tần Liệt là phản đồ khí cụ tông, vậy ngươi đi giết hắn là được rồi, ta mỏi mắt chờ xem. Tống Đình Ngọc nhẹ giọng cười. Tạ chi trướng thì lạnh nghiêm mặt, có chút xem thường cách làm người của Tam Đại Cung Phụng. Thời điểm ba người này sau khi tiến gần hắn, hắn còn chủ động né tránh. Giống như có cảm giác đứng cùng một chỗ với loại như vậy là làm nhục thân phận hắn. Hắn thực ra cùng Tần Liệt, Lang Tà, Phùng Dung sớm đã nhận rõ cách làm người của Ứng Hưng Nhiên và Tam Đại Cung Phụng. Huyền Thiên Minh cùng khí cụ tông qua lại không phải một ngày hai ngày, bọn họ biết rõ những kẻ luyện khí sư này có xấu xa ích kỷ đến cỡ nào. Tần Liệt xuất thân từ khí cụ tông các ngươi. Việc đối phó hắn cũng là sự tình của khí cụ tông các ngươi. Tạ chi chứng phủi sạch quan hệ. Tam Đại Cung Phụng thấy thái độ Tống Đình Ngọc và Tạ chi chứng, sắc mặt đều biến đổi lớn, lại vội nhìn sang Tống Tư Nguyên. Nhưng mà Tống Tư Nguyên lại tập trung tinh thần vào cung tiến nhắm đến Khố Lạc như không nhìn thấy bọn họ. Ngay lúc này, Khố Lạc vung quyền trượng bạch cốt thi triển bí thuật U Minh Giới. Lấy một địch hai, dùng sức mạnh phản kháng Mạc Hà và Nhiếp Khám. Hắn luyện chế một bạch cốt khôi lỗi đang cùng tộc nhân Bát Cực Thánh Điện, Nhiếp gia, Tống gia, Tạ gia chiến đấu, miễn cưỡng duy trì được thế cân bằng. Huyết Lệ dùng linh hồn chiếm thân thể Đế Tạp, thần không biết dù không hay đánh chết một đám võ giả hợp hoan tông, không ngừng ngưng luyện máu tươi tập trung huyết yêu cuốn lấy vô vọng tôn giả. Vì vậy, cho dù là bát cực thánh điện hay là hợp hoan tông cũng không có người nào có thể đến giúp tam đại cung phụng. Cũng chỉ có Tống gia, Tạ gia và một nhóm người đang thờ ơ lạnh nhạt, để bảo vệ danh dự Tống Đình Ngọc không có tham gia trận chiến này. Tam đại cung phụng đúng là trông cậy vào nhóm người này ra tay tương trợ bọn họ đánh chết Tần Liệt. Đáng tiếc, bất luận là Tạ Chi Chướng hay Tống Đình Ngọc đều lười quan tâm đến bọn họ. Tam thúc, cha ta biết Lăng gia là tà tộc nhưng cha ta vờ như không biết, chính là mặc kệ. Hơn nữa, Tần Liệt lần này đi cùng ta là liên quan đến việc thương lượng với tà tộc Sát Ma tộc về Huyền Mơ Cửu Diệp Liên. Thực sự ta không dự đoán được thân phận Lăng gia bại lộ, bị Mạc Hà cùng Hợp Hoan tông nhân phát hiện, không ngờ được tình hình lại trở nên như vậy, không thể vãn hồi. Tống Đình Ngọc dùng phương thức truyền âm bí ẩn thừa lúc Tống Tư Nguyên chưa bắn tên liền giải thích cho hắn. Tống Tư Nguyên ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một chút. Mũi tên hắn nhắm vào Khố Lạc, đang không ngừng điều chỉnh vị trí tựa như đang có chút do dự là có nên bắn hay không. Rầm rầm vành. Lôi điện hình cầu liên tiếp đánh xuống, mặt đất dưới chân mọi người ngày càng dày đặc thiểm điện. Đối với người có cảnh giới cao thâm như Tạ Chi Chứng và Tống Tư Nguyên thì loại lôi điện cấp độ này không thể làm bọn hắn bối rối. Tuy nhiên, vạn tượng cảnh thông cảnh võ giả nhìn thấy thiểm điện dưới chân càng lúc càng nhiều đang không ngừng chạy loạn xạ, dần kinh hoàng hẳn lên. Nhất là tam đại cung phụng khí cụ tông. Những tảng đá thiểm điện xanh như có linh tính đang dần tụ tập hướng ba người bọn họ, càng lúc càng nhiều thiểm điện, như linh xà du đồng truy đuổi dưới chân họ. Thân thể Tần Liệt cũng quấn đầy lôi điện, khí thế kinh người bước trên từng tia thiểm điện đi đến hướng ba người bọn họ. Phản đồ, ngươi muốn làm gì? La Chí Xương miệng hùm gan sứa quát. Ta muốn giúp khí cụ tông thanh trừ ô uế. Tần Liệt cũng không thèm nhìn tới Khố Lạc, Mạc Hà đang chiến đấu, xoay bước đến gần tam đại cung phụng đột nhiên dương giọng hét to. Dưới chân tam đại cung phụng dày đặc thiểm điện như cành liễu, như dải băng, như dây leo, lập tức quấn quanh tam đại cung phụng. Thiểm điện từ trong lòng đất bỗng nhiên đứng phát dậy, nháy mắt bổ vào tam đại cung phụng. Vừa nhìn vào như một quái vật thiểm điện. Cùng lúc đó ba lôi điện hình cầu cũng từ lồng ngực Tần Liệt ầm ầm xoay vòng bay ra. Bay về phía tam đại cung phụng. Đám người Tạ Chi Chướng cùng Tống Đình Ngọc nhìn tam đại cung phụng không xa, vừa thấy tam đại cung phụng bị thiểm điện quấn lấy, bọn họ thức thời đều liền né tránh ra. Mà Tần Liệt cũng cho bọn họ đủ thời gian, sau khi bọn họ cùng tam đại cung phụng bảo trì một khoảng cách mới dùng tam đại lôi điện cầu ầm ầm bay tới. Ba lôi điện cầu chính xác vô cùng, chính giữa người La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tương Hảo. Sau ba tiếng oành đùng đùng vang rồi, tam đại cung phụng hình thần câu diệt, ngay cả linh hồn cũng bị lôi điện tiêu diệt. Tam đại cung phụng bị lôi đình nổ banh xác. Ánh mắt Tần Liệt đột nhiên nhìn về phía đám đông nội tông trưởng lão khí cụ tông. Những người này cũng theo tam đại cung phụng đến. Đoàn người vệ thanh, mạnh thần cùng nội tông trưởng lão nhìn thấy Tần Liệt nhìn sang, vẻ mặt một đám đau khổ. Tuy nhiên Tần Liệt chỉ là nhìn thoáng qua rồi nói một câu tự giải quyết cho tốt, sau đó thu hồi ánh mắt. Đám người này tuy đi cùng tam đại cung phụng nhưng thời điểm tam đại cung phụng vu oan giá họa hắn cũng không có vu tội gì cho hắn, từ đầu đến cuối họ đều trầm mặc. Bọn họ giữ im lặng cũng đã vẽ ra cho bọn họ một con đường sống, không rơi vào kết cục hình thần câu diệt như tam đại cung phụng. Tần Liệt ta đã giải thích cho tam thúc ta, Tạ thúc dường như cũng không có ý đối phó với ngươi, ngươi hãy giữ chừng mực. Âm thanh Tống Đình Ngọc mềm mại vang lên bên tai Tần Liệt, ánh mắt xinh tươi từ xa nhìn tới. Tinh thần Tần Liệt vừa động, không khỏi nhìn sang Tống Tư Nguyên và Tạ Chi Chướng. Tạ Tạ Chi Trướng đứng ở giữa Tạ gia tộc nhân, hơi cúi đầu như đang suy nghĩ sâu xa, tựa như cũng không phát hiện Tam Đại Cung Phụng đã bị giết. Tống Tư Nguyên lại đang cầm cung tiến trong tay, nhắm Khố Lạc ở đằng xa, nhưng mũi tên này chậm chạp chưa bắn ra. Trầm ngâm một chút, hắn nhẹ nhàng gật đầu với Tống Đình Ngọc, chợt bước đến hướng Bát Cực Thánh Điện. Sầm sầm. Thiên thạch như lôi điện hình cầu điên cuồng hung mãnh không ngừng từ trên trời rơi xuống. Ngay lúc này, võ giả Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện, Hợp Hoan Tông đang phân tán bốn phía, vừa nhìn thấy lôi điện lao xuống xối xả đều tận lực tránh đi. Tần Liệt dù sao cũng chỉ là vạn tượng cảnh trung kỳ, dựa vào thần niệm không thể trực tiếp khiến lôi điện lao xuống theo quý tích. Những lôi điện này đều rơi xuống tán loạn, không có mục tiêu cố định. Cũng chính vì vậy, chỉ cần toàn lực né tránh thì có thể tránh thoát lôi điện oanh tạc. Không cần lo lắng không giết được bọn họ, có tụ lôi trận, lôi điện bổ xuống, mặt đất khắp nơi sẽ tụ càng lúc càng nhiều lôi điện. Không bao lâu có thể từ lôi điện hình thành trận pháp phong bế. Đến khi bề mặt phủ kín dày đặc lôi điện thì cho dù là Như Ý cảnh cường giả muốn đối phó cũng không dễ dàng thoải mái như vậy. Âm thanh mãng vọng như tiếng sấm liên tục, oành đùng đùng chấn động bên trong não hải Tần Liệt, nói cho hắn biết điểm kỳ diệu của lôi tụ trận. Tần Liệt âm thầm gật đầu. Hắn lưu lại không phải muốn giết bao nhiêu người mà là muốn quấn lấy cường giả Bát Cực Thánh Điện, Hợp Hoan Tông để bọn họ không có khả năng dành thời gian cho việc khác. Để Huyết Mâu và Lăng Gia tranh thủ thêm thời gian rút lui. Bản thân hắn có Hàn Băng Chi Nhãn trong tay, không sợ đối phương vây giết. Chỉ cần không gian dao động bình thường không bị phong bế, hắn có thể dễ dàng dùng Hàn Băng Chi Nhãn thoát thân. Cũng vì như vậy hắn không sử dụng Tịch Diệt Huyền Lôi, hắn sợ Tịch Diệt Huyền Lôi bạo nổ trực tiếp phá hư kết cấu không gian. Sợ xuất hiện cảnh tượng như vậy không thể dùng Hàn Băng Chi Nhãn thoát thân. Chân bước đi trên thiểm điện, thân quấn đầy lôi điện mãng xà, Tần Liệt né qua khu vực Mạc Hà và Khố Lạc đang giao chiến, đi đến vị trí tụ tập võ giả Bát Cực Thánh Điện. Lôi xà loạn vũ. Từng đạo lôi điện đẹp mắt như mỗi một điện xà vặn vẹo từ trong cơ thể hắn lao ra loạn xà. Bên trong đầu mỗi một con lôi xà đều có một luồng tinh thần niệm của hắn, như thể hắn có thể thao túng linh tuyến giữa không trung uốn lượn vặn vẹo. Lôi xà xông về phía võ giả Bát Cực Thánh Điện cùng Bạch Cốt Khôi Lỗi công kích bọn họ. Bát Cực Thánh Điện lần này phái mấy trăm tên cường giả vạn tượng cảnh, thông cảnh, Như Ý cảnh tiến đến phối hợp cùng Huyền Thiên Minh cùng nhau đối phó cường giả tà tộc trong Tà Minh Thông Đạo. Nhưng võ giả Bát Cực Thánh Điện bị Mạc Hà dẫn sắt tiến nhập Độc Vụ Trạch, tuy chỉ hơn 5 người nhưng mỗi một người đều có cảnh giới có chút bất phàm. Người yếu nhất cũng là tu vi vạn tượng cảnh hậu kỳ. Cảnh giới chân chính của Tần Liệt chỉ là vạn tượng cảnh trung kỳ mà thôi. Tuy nhiên, trong trận giao chiến này, vì có sức mạnh mãng vọng và thiểm điện dày đặc dưới chân, lực lượng hắn hầu như không chỉ tăng lên gấp 10. Từng con lôi xà trong không trung du động, phối hợp cùng Bạch Cốt Khôi Lỗi trùng kích đánh tan đoàn quân võ giả Bát Cực Thánh Điện. Lôi điện như linh tuyến từng sợi tất cả đều ẩn chứa lôi đình lực. Mà ta có thể tự phóng thích lôi điện từ ta ra, lôi điện phảng phất như linh tuyến vậy. Có thể là tư không chi đồ không? Đột nhiên một đạo linh quang hiện ra trong não hải Tần Liệt. Tần Liệt bỗng nhiên nhớ lại ra ra hắn liền nói. Thiên địa vạn vật đều là đồ. Từng tinh hải trong biển đầy sao là đồ, đất đai khắp nơi đều là đồ, gân mạch thân thể là đồ, hướng vận chuyển linh lực võ giả cũng là đồ. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 344 không tác đồ. Tần Liệt ầm ầm chấn động. Hắn như bỗng nhiên xuyên qua trùng trùng sương mù nhìn thấy rõ linh trận đồ thật sự huyền diệu, cuối cùng cũng ngộ ra lời ra ra hắn nói. Mỗi một tia thiểm điện vốn không có quy luật, không có biến hóa đặc biệt, lại bổ thẳng về hướng võ giả Bát Cực Thánh Điện.